Chương 2328, nhìn đem con dọa cho. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đem ngày hôm qua cùng Đường Đại Khởi đối thoại, đơn giản thuật lại một lần. Mục Diệc Lăng nghe xong, lập tức đổi sắc mặt, cái gì Đường Đại Khởi hôm qua theo như ngươi nói loại lời này chị dâu, ngươi trọng yếu như vậy sự tình, ngươi lúc đó làm sao không nói cho ta biết chứ đáng chết. Cái này Đường Đại Khởi đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Đường gia cùng Mục gia quan hệ từ trước đến nay không sai, nàng đã vậy còn quá đối phó ngươi. Lạc Thần Hy giải thích nói, hôm qua chúng ta chẳng qua là cảm thấy Đường Đại Khởi nói chuyện khẩu khí có chút tờ kỳ quái thôi, lại không thể xác định người khác là thật muốn đối phó ta. Đường Đại Khởi thái độ vẫn là rất tốt, vạn nhất là ta nghĩ nhiều rồi đâu, cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng người ta a. Nói thật, đến bây giờ nàng còn có chút không thể tin được. Đã từng khiêm tốn hữu lễ, một chút phú gia thiên kim giá đỡ đều không có Đường Đại Khởi, hiện tại sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi như vậy. Mục Diệc Lăng hầm hừ nói, hôm qua xác thực không chứng cứ, nhưng bây giờ, xem như có thực chủ ý rồi a. Không được, chuyện này nhất định phải nói cho đại ca, để cho hắn tìm người Đường gia tính sổ sách đi. Hắn vừa nói, liền muốn cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại. Chờ đã, ngươi gấp cái gì? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn trở hắn. Mục Diệc Lăng nhíu mày nhìn về phía nàng, chị dâu, đại ca nói, vô luận có người nào khi dễ ngươi, đều phải nói cho hắn biết, ta nếu là biết chuyện không báo, sẽ bị đánh chết. Lạc Thần Hy nghe vậy, khóe miệng giật giật. Lao công nàng thực sự là hung danh bên ngoài, nhìn đem Mục Diệc Lăng đứa nhỏ này dọa cho ngươi trước chớ nóng vội, hiện tại chỉ là ta cùng Tiểu Thiến Thiến suy đoán mà thôi, căn bản không có thực tế chứng cứ. Chứng minh sự tình phía sau chính là Đường Đại Khởi tại thao túng, lúc này chạy tới Đường gia cáo trạng, vạn nhất Đường Đại Khởi lưu lại một tay, đem mình rũ sạch, chẳng phải là lộ ra chúng ta Mục gia rất không đạo lý sao? Mục Diệc Lăng sửng sốt một chút, không thể không thừa nhận, Lạc Thần Hy nói rất có đạo lý. Khí thế của hắn lập tức yếu đi, cái này cũng không thể cứ tính như thế a. Lạc Thần Hy mấp máy môi, trầm mặc một hồi, trước xác định là không phải Đường Đại Khởi làm rồi nói sau. Nàng từ trong đáy lòng hy vọng, là nàng đã đoán sai, chuyện này không có quan hệ gì với Đường Đại Khởi. Dù sao, Đường Đại Khởi là nàng tại Y Lý Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện còn sót lại bằng hữu, năm đó trẻ tuổi nóng tính hăng hái thời điểm, nhiều người như vậy quay chung quanh tại bên người nàng, nàng một lần cho là mình hảo hữu đông đảo, có thế cuối cùng, còn có thể có chu tờ giao tình, chỉ còn lại có Đường Đại Khởi. Nàng thật không hy vọng, cái này một điểm cuối cùng tốt đẹp cũng ở đây 6 năm sau biến vị. Còn nữa, ngươi trước đừng đem nơi này sự tình nói cho ca ngươi, bất quá chỉ là 3 khối sân bãi bị người đoạt trước thuê, đây coi là không lên cái gì, ngày mai chúng ta tiếp tục xem cái khác sân bãi, chậm rãi chọn, luôn có thể chọn đến hài lòng. Ta cũng không tin, đối phương thật có thể đem toàn bộ London thổ địa đều bao chọn. Lạc Thần Hy đều nói như vậy, Mục Diệc Lăng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là phi thường tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Không có đem chị dâu tin tức trước tiên báo cáo nhanh cho đại ca, tổng cảm thấy giống như là làm chuyện trái lương tâm gì một dạng. Hắn sợ hai a, mặc dù đến London ngày đầu tiên, liền gặp ngăn trở, nhưng là, Lạc Thần Hy cũng không sao cả để vào trong lòng. Nàng đã không phải là hơn 6 năm trước độc thân đi tới London đi học tiểu bé gái mồ côi, hiện tại ở sau lưng nàng đứng đấy toàn bộ Mục gia, còn có phó gia. Nàng cũng không tin, có ai có thể đem nàng đuổi ra London đi. Mặc dù có tiểu nhân ở phía sau quay phá, cũng chỉ là để cho nàng lãng phí một chút thời gian mà thôi. Chương 2329, vì Trấn An bị lặp đi lặp lại đánh mặt Mục Nhị Thiếu, Lạc Thần Hy vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, mời hắn đi ăn hải sản. Ăn xong cơm tối, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến lúc đầu dự định đi phụ cận quán bar uống một chén. Thật không nghĩ đến, từ trước đến nay thích nhất sống về đêm Mục Nhị Thiếu, lại đi đầu đứng lên, ngăn ở trước mặt hai người. Hai vị cô nãi nãi, xin thương xót, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Đi ba có cái gì tốt ngâm? Nơi này quán ba chỉ có bia, còn không có chúng ta trong nhà hầm rượu giấu uống rượu ngon đây. Không cần thiết lãng phí thời gian. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái. Ai đi ba là vì uống rượu? Mục Diệc Lăng, ngươi đừng khiến cho giống như là cho tới bây giờ chưa từng vào quán ba một dạng, có được hay không? Chính là, đi ba không phải là vì thưởng thức đẹp trai tiểu ca ca sao? Phương Tử Thiến nhếch miệng lên một tia thần bí nụ cười, xích lại gần Lạc Thần Hy bên hai. Tiểu Hi Hi, ta cho ngươi biết, theo ta quan sát, sông thám bên cạnh có một nhà kình ba, ẩn hiện xuất ca rất nhiều. cũng là tóc vàng mắt xanh, dáng người cực tốt loại kia siêu cấp đẹp mắt. Lạc Thần Hy nghe xong, ánh mắt sáng lên, thật sao quá tốt rồi, chúng ta hôm nay liền đi nơi đó a. Nghe xong hai nữ nhân đối thoại, Mục Diệc Lăng đều muốn dọa ngất. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản các nàng, đưa nở dê đừng đừng a chị dâu, ngươi có thế tuyệt đối đừng đi xem cái gì tiểu ca ca a, người ta Phương Bí Thư đi còn chưa tính, ngươi đều đã có ta đại ca chẳng lẽ còn không đủ đẹp trai sao. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, cái này không phải sao, một dạng được không. Mục Diệc Thần mặc dù rất đẹp trai không sai, nhưng là, hắn có tóc vàng mắt xanh sao. Mục Diệc Lăng lập tức tạm ngừng. Chờ hắn hoàn hồn, hai nữ nhân đã tay trong tay mà hướng quán bà Phương hướng đi thôi. Hắn dọa đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian đi theo phía sau hai người, chạy như bay. Vừa chạy, một bên vắt hết óc khuyên các nàng, chị dâu, ngươi cũng không thể phạm sai lầm a. Ngươi suy nghĩ một chút, bên ngoài nam nhân đẹp trai đi nữa, cu nở dê kém hơn ta đại ca, ngươi cũng không thể nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn a. Lại nói, nếu để cho đại ca đã biết, chúng ta đều phải xui xẻo không đúng, ngươi nhưng lại vùng cái tiểu thì không có sao, nhưng ta sẽ bị cắt ngang chân a. Chị dâu tha mạng a. Có thể là Mục Diệc Lăng tiếng kêu quá mức thê lương. Lạc Thần Hy nghe thế bên trong, rốt cục dừng bước. Mục Diệc Lăng kèm chút cho nàng quỳ, còn tưởng rằng đại tẩu rốt cục bị hắn thuyết phục. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, quay đầu lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi muốn là không đi mật báo, đại ca ngươi làm sao sẽ biết rõ. Ân Mục Diệc Lăng bị nàng ánh mắt đảo qua, trên ót lập tức toát mồ hôi lạnh. Nàng đại tẩu trong lời nói uy hiếp ý vị, quả thực không nên quá rõ ràng. Ta tin tưởng, vì ngươi mạng nhỏ mình, ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện mật báo. Đúng hay không? Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra, lộ ra hai khỏa nhọn răng nanh. Cái này mẹ nó là một đường mất mạng để. Mục Diệc Lăng mồ hôi lạnh không ngừng mà nhỏ xuống. Nếu như hắn không mật báo, sau đó bị đại ca biết do hắn che giấu trọng yếu như vậy sự tình, nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Nhưng là, nếu như mật báo bị hắn chị dâu có ý định trả thù, cũng sẽ chết rất thảm rất thảm. Rốt cuộc là cái nào thảm hại hơn, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, hắn thực sự là nao rút mới có thể cùng đại tẩu cùng nhau đến London đến nhìn thấy Mục Diệc Lăng cái bộ dáng này. Lạc Thần Hy cuối cùng thiện tâm đại phát, được, chúng ta chính là đi uống một chén mà thôi, đừng nói cho ta giống như muốn xuất quỹ một dạng, nhanh lên cùng lên, ta trước 10 giờ khẳng định trở về. Chương 2330, nghe nói như thế, Mục Diệc Lăng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn vẫn có chút không yên lòng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lạc Thần Hy sau lưng. Truy vấn, chị dâu, ngươi nói là thật? Lạc Thần Hy bị phiền đến không được, mặc kệ hắn. Phối hợp lôi kéo Phương Tử Thiến, bưng chén rượu, ngồi vào bên quầy ba nhìn lên tiểu ca ca đi. Đương nhiên, chỉ là trong sáng thưởng thức mà thôi. Bất quá, Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng là, không bao lâu, nàng đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Trong truyền thuyết xuất ca nhiều nhất trong quán ba, QNZ không có một người nam nhân có thể có nhà nàng lão công một nửa nhan trị. Lạc Thần Hy phát hiện, từ khi gả cho Mục Diệc Thần về sau, nàng thẩm mỹ danh giới cuối cùng tăng lên rất nhiều. Năm đó đi học thời điểm cảm thấy rất xoáy tiểu ca ca, bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy không gì hơn cái này. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến chỉ là đến uống rượu nói chuyện phiếm, căn bản không có thông đồng nam nhân ý tứ. Nhưng là, không chịu nổi hai người bọn họ thật sự là quá bắt mắt. Người Đông Phương tại Y Yền nền tảng lập quốc đến liền không nhiều, chớ nói chi là các nàng dạng này nhàn trị dáng người đều siêu nhất lưu đại mỹ nhân. Cơ hồ ngay tại hai người tiến đến trong nháy mắt, trong quán ba tất cả nam nhân ánh mắt đều rơi vào trên người các nàng. Muốn không phải là các nàng bên người có Mục Diệc Lăng cái này xem xét liền siêu cấp có tiền hộ hoa sứ giả, chỉ sợ hai người sớm đã bị một đống lớn nam nhân bao vây. Dù vậy, theo thời gian đưa đẩy, vẫn là không ít không sợ chết nam nhân, giữa đi tới muốn cùng với các nàng đáp lời. Lạc Thần Hy toàn bộ hành trình giả ngu, làm bộ nghe không hiểu tiếng Anh, vô luận ai tới bắt chuyện, cũng là một mặt ngộng bức biểu lộ. Bởi như vậy, phần lớn người đều đem mục tiêu chuyển hướng Phương Tử Thiến trên người. Lạc Thần Hy một tay nhánh ở trên quầy ba, nâng quay hàm, nhìn xem Phương Tử Thiến thuần thục dùng tiếng Anh đuổi đủ loại hướng nàng xun xoe ong bướm, nhịn không được thừa dịp Phương Tử Thiến không chú ý thời điểm, vụng trộm chụp một tấm ảnh chụp. Sau đó, nàng lấy ra điện thoại di động, cho nhà mình lão công phát thoại chat. Thân ái đát, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đáng yêu đáng yêu. Mục Diệp Thần lập tức trở lại, vấn đề gì? Lạc Thần Hy bị hắn hồi phục tốc độ kinh động, vô ý thức nhìn đồng hồ. Cái giờ này nhi, giống như trong nước vẫn là dạng sáng 3-4 giờ a. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma tỉnh dậy, nàng đem vấn đề hỏi lên, Mục Diệp Thần cho nàng phát cái ha ha biểu lộ, hầu hạ con trai ngươi uống sữa đây, vừa hay nhìn thấy ngươi tin tức. Trong lời nói hoang khí, quả thực muốn tràn ra màn hình. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi, lão công, hỏi ngươi chuyện gì, lần trước nhường ngươi gửi hình qua cho Bạch Thế Vân, ngươi phát sao Mục Diệp Lăng, ngươi hơn nửa đêm phát tin tức cho ta, liền vì hỏi ta nam nhân khác sự tình. Lạc Thần Hy, trong lòng ngươi có lão công ngươi sao? Ách, Lạc Thần Hy ý thức được bản thân lại phạm sai lầm, đành phải lại tốn mấy phần đồng hồ trấn an tùy thời tùy chỗ ăn giấm lão công. Mục Diệp Thần bị thuận lông, mới không chậm không nhanh mà trả lời. Lạc Thần Hy kích động một cái kia Bạch Thế Vân trả lời thế nào, hắn có phản ứng gì? Hắn nói muốn tới Y Lý Quốc đến xem Tiểu Thiến Thiến sao? Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng, lão bà, ngươi thật nghĩ nhiều, Bạch Thế Vân không chỉ có một chút phản ứng đều không có, hơn nữa, hắn gần nhất so với ta còn bận hơn. Nghe nói, mấy ngày nay đều ở tham gia một cái quốc tế hội nghị, liền Bạch Lao Gia Tử cũng không tìm tới người khác, hắn hiện tại chính là công việc điên cuồng một cái. Nào có tâm tư nghị nữ nhân có đúng không? Lạc Thần Hy có chút thất vọng. Chương 2331, Mục Diệp Thần miễn cưỡng trả lời, đúng vậy à, ta xem Bạch Thế Vân là thật hạ quyết tâm, muốn cùng Phương Tử Thiến phân rõ giới hạn. Nói thật, trừ phi ngươi có thế đập tới càng kình bạo ảnh trụ, tỉ như Phương Tử Thiến cùng nam nhân khác tốt hơn thực chủ y, bằng không thì mà nói, ta xem hắn là không thể nào có chỗ dao động. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Thần Hy lập tức nói, có à, ta có càng kình bạo ảnh chụp, ta lập tức phát cho ngươi. Lạc Thần Hy trộm dò xét Phương Tử Thiến một chút, xác nhận nàng không có chú ý mình. Sau đó, mới đem bản thân vừa mới chụp trộm ảnh chụp cho lão công phát tới. Đó là Phương Tử Thiến đang cùng một cái bắt chuyện ép quốc nam nhân chuyện trò vui vẻ ảnh chụp. Bình tĩnh mà xem xét, cái này ma y to cờ su mắt xanh nam nhân, mới vừa rồi đến bắt chuyện tất cả nam nhân bên trong, lớn lên là đẹp trai nhất, hơn nữa ăn nói phi phàm. Từ quần áo đến xem, chỉ sợ cũng là giá trị bản thân không ít. Lạc Thần Hy vừa rồi làm bộ nghe không hiểu tiếng Anh, trên thực tế một mực tại bên cạnh nghe lén, nghe thế nam nhân tự giới thiệu là gì cờ giảng sư đại học, năm nay tiến sĩ mới vừa tốt nghiệp, hay là cái thành tích cao tinh anh A. Nàng phát xong ảnh chụp, đem tình huống này QNZ giới thiệu một chút. Một giây sau, Mục Diệp Thần điện thoại liền đánh tới. Thế nào, có phải hay không đủ sức bạo? Lạc Thần Hy trốn đến bên cạnh nhận điện thoại, thấp giọng mong đợi hỏi. Trong điện thoại, chuyên gia nam nhân đè nén nội ý thanh âm, nữ nhân ngốc, ngươi giải thích cho ta một lần, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ân, Lạc Thần Hy lập tức cứng đờ, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Nàng lúc này mới nhớ, bọn họ còn tại trong quán ba sóng đây. Nàng vừa rồi cho Phương Tử Thiến chụp tấm hình kia, chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn ra được là ở trong quán ba. Chớ nói chi là Mục Diệp Thần tinh minh như vậy người. Nàng chỉ lo phát ảnh chụp kích thích Bạch Thế Vân, lại trực tiếp đem bản thân cho bại lộ, uổng phí nàng vừa rồi uy hiếp Mục Diệp Lăng hơn nửa ngày, mới ngăn chặn Mục Nhị thiếu miệng. Kết quả, nàng lại bản thân gài bẫy mình nghĩ tới chỗ này. Lạc Thần Hy lập tức sợ, bắt đầu anh mà giả bộ đáng thương. Lao công, ta chỉ là tò mò nha, tới uống một chén mà thôi, tuyệt đối không có nhìn tiểu ca ca ta phát thể tốt, không chỉ có nhìn xuất ca, còn uống rượu. Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân ngốc, ngươi kết thúc rồi, ngươi chờ ta, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không thì, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Chỉ là nghe nam nhân trầm thấp khàn giọng thanh tuyến, Lạc Thần Hy đều cảm thấy run chân. Nàng hoa tốt một phen công phu, ký thật lớn một đống hiệp ước không bình đẳng về sau, mới làm yên lòng Mục Đại Thiếu. Nhưng là, lần này quán ba hành trình cũng bị bách sớm kết thúc, còn bị uy hiếp phát thệ. Cam đoan lại cũng không đi quẩy rượu. Lạc Thần Hy thực sự là đem hối hận phát điên, tại Mục Diệp Lăng chế rêu ánh mắt nhìn soi mói, sớm trở về khách sạn. Bọn họ cùng giống như hôm qua, trước đường vòng, đem Phương Tử Thiến đưa về nhà. Phương Tử Thiến mời Lạc Thần Hy về đến trong nhà nhìn con mèo, đáng tiếc, Lạc Thần Hy bị bản thân ngu xuẩn khóc, không có tâm tình, cự tuyệt. Phương Tử Thiến buồn cười lắc đầu, cùng với nàng vây tay từ biệt, bản thân xuống xe. Bởi vì trong khu cư xá con đường tương đối chật hẹp, Mục Diệp Lăng cũng không có lái vào đây. Phương Tử Thiến xuống xe, còn có một đoạn đường muốn đi. Cư xá lâu năm thiếu tu sửa, buổi tối hôm nay không biết làm sao, mấy ngọn đèn đường hỏng. Phương Tử Thiến cau mày, mượn điện thoại phát ra một chút ánh sáng nhạt, trong bóng đêm cực nhanh đi về phía trước lấy. Mặc dù cái tiểu khu này tổng thể mà nói tương đối an toàn, nhưng là, London bản thân trị an không tốt lắm, nữ hài tử một người tại ban đêm xuất hành, vẫn có chút nguy hiểm. Phương Tử Thiến bước nhanh hơn, đi tới, chợt nghe sau lưng mặc đến rất nhỏ động tĩnh. Nàng lông tơ đều dựng lên. Tựa hồ có người ở theo dõi nàng. Chương 2332, đêm đã khuya. Cái tiểu khu này ở đây đại đa số cũng là lão nhân, lúc này, cơ bản đều đã ngủ rồi. Chật hẹp trong hẻm nhỏ, phá lệ yên tĩnh. Sau lưng tiếng bước chân mặc dù rất nhẹ, nhưng là, tại như vậy tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Phương Tử Thiến vô ý thức bước nhanh hơn, sau lưng tiếng bước chân, QNZ đi theo biến nhanh. Nàng giật mình, bước chân chậm lại, tiếng bước chân QNZ đi theo chậm dần. Dạng này biến hóa, để cho Phương Tử Thiến một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Đây tuyệt đối là có người ở đi theo nàng đến châu Âu trước đó, nàng liền nghe nói qua London một chút cư xá trị an rất kém cỏi, thường xuyên có hán tử say quay rối độc thân nữ tính, nhưng là, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hiện tại, thật sự gặp được dạng này tình trạng, trong lúc nhất thời, nàng đều không biết nên làm gì bây giờ. Cứ như vậy tiếp tục đi tới đích, nhất định sẽ bị đối phương đuổi kịp. Nàng cũng không phải Lạc Thần Hy loại kia từ bé thân thủ hơn người bạo lực nữ, một khi bị lưu manh đuổi kịp, hơn phân nửa là chạy không thoát. Nhưng là, dừng lại càng không được. Hiện tại đang gọi điện thoại báo cảnh, cũng đã nước xa không cứu được lửa gần ngay tại Phương Tử Thiến trong lòng phân loạn, ngực tim đập bịch bịch thời điểm, sau lưng tiếng bước chân, đồng nhiên lập tức ngừng lại. Phương Tử Thiến lại hướng phía trước đi vài bước, tiếng bước chân cu nở dê không có lần nữa vang lên. Nhưng mà, cái này cũng không có thể làm cho nàng yên tâm, ngược lại để cho nàng càng thấy kinh dị, tổng cảm thấy đối phương là tại kế hoạch cái gì chuyện kinh khủng đúng lúc này, phía sau nàng đỗng nhiên truyền đến cùn cụt một tiếng vang nhỏ. Nay quỷ dị thanh âm, rốt cục để cho Phương Tử Thiến trực tiếp dọa đến đánh mất năng lực suy tính, hoàn toàn dựa vào bản năng, sử xuất bú sữa khí lực. Hướng về bản thân ở lại cái kia chàng cao ốc chạy như điên nàng đời này đều không có chạy nhanh như vậy qua. Hoàn toàn không quay đầu lại, một đường chạy vội, trực tiếp vọt vào cao ốc, chạy vào trong thang máy. Thẳng đến cửa thang máy ở sau lưng nàng khép lại, Phương Tử Thiến mới đột nhiên hô thở phào một hơi. Giống như đối phương cũng không có đuổi tới nhưng mà, nàng QNZ không dám xem thường, lập tức cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại, vừa cùng đối phương trò chuyện. Một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống chung quanh. Xác nhận không có cái gì dị trạng, Phương Tử Thiến mới mở cửa vào bản thân nhà trọ. Vừa vào cửa, một đoàn trắng xóa lông mềm như nhung liền hướng về nàng đánh tới, trông ngóng nàng bắp chân không thả. Meo meo meo meo meo mềm nhũn tiếng kêu vang lên. Nghe được thanh âm quen thuộc, Phương Tử Thiến nội tâm sợ hãi trừ khử thêm vài phần. Nàng khóa kỹ cửa phòng, ngồi xổm người xuống, đem một cái tuyết bạch mèo nhỏ bế lên. Lê Lê, mụ mụ đã về trễ rồi, ngươi có phải hay không đói bụng a? Mụ mụ lập tức cho ngươi làm ăn. Meo ô lê lê màu hồng móng vuốt nhỏ khoác lên Phương Tử Thiến trên cánh tay, tiểu nghiêng đầu một cái, ngốc manh ngốc manh. Phương Tử Thiến tâm lập tức mềm mại xuống tới. Nàng từ lúc rất nhỏ liền muốn nuôi mèo, đáng tiếc, tuổi còn nhỏ thời điểm ở cô nhi viện bên trong, dựa theo quy định là không cho phép nuôi sủng vật. Làm việc về sau, mặc dù có bản thân nhà trọ nhỏ, nhưng là... Bởi vì hàng ngày tăng ca còn muốn đi công tác duyên cớ, nàng QNZ không có lòng tin đem sủng vật chiếu cố tốt, kéo thật lâu, cuối cùng vẫn là không có nuôi. Lần này, sẽ thu dưỡng Lê Lê, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. 3 tháng trước, nàng quyết định tại London định cư lại, vừa mới đem đến nơi này ngày đầu tiên, liền hạ xuống mưa to. Nàng làm việc đến đêm khuya, đội mưa trở về, liền muốn lúc vào cửa thời gian. Chợt nghe một trận meo meo tiếng mèo tê ở. Chương 2333, ngay từ đầu, Phương Tử Thiến còn cho rằng mình nghe lầm. Nhưng là, nàng bản năng dừng bước lại, lần theo tiếng kêu hướng trong bụi cỏ xem xét, lại thấy được một cái tuyết bạch cái đầu nhỏ. Mèo con thăm dò nhìn nàng một cái, rõ ràng là bị kinh sợ dọa, lập tức rụt trở về. Phương Tử Thiến bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, theo tới, đẩy ra bụi cỏ xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trong bụi cỏ có một bãi rõ ràng vết máu, một cái mèo cái nằm ngang trên mặt đất, đã không có khí tức. mà nó sinh ra mấy con mèo con, tất cả đều quay chung quanh tại bên người nàng, trừ bỏ vừa rồi cái kia mèo trắng bên ngoài, cái khác đều không nhúc nhích. Phương Tử Thiến thấy thế, không khỏi nhíu mày một cái. Tháng 3 London, thời tiết còn không có hoàn toàn trở nên ấm áp, cái này mèo cái không biết nguyên nhân gì chết ở chỗ này, nhưng là, cái này mấy con mèo con tuyệt đối là vừa lạnh vừa đói, chết quóng. Mà duy nhất sống sót mèo trắng, lại tựa hồ như hoàn toàn không có ý thức được bản thân mụ mụ cùng huynh đệ tỷ muội đều đã không có ở đây, còn tại bọn chúng bên người đổi tới đổi lui, không ngừng mà phát ra meo meo meo tiếng kêu, tựa hồ tại gọi chúng nó đứng lên cùng nhau đùa giỡn. Nhìn xem mèo trắng gầy yếu bất lực bộ dáng, Phương Tử Thiến tâm nắm chặt. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng phảng phất tại cái vật nhỏ này trên người thấy được bản thân. Nàng cũng là không có cha mẹ, không có huynh đệ tỷ muội, bèo tấm đồng dạng độc thân trên thế giới này phiêu đãng, hiện tại càng là từ bỏ người yêu cùng hảo hữu, ly biệt quê hương. Mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không nói ra miệng qua, nhưng là, từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, cảm giác cô độc liền quanh quẩn tại nàng trong lòng. Loại cảm giác này, liền Lạc Thần Hy cũng sẽ không hiểu. Dù sao, Lạc Thần Hy vận khí rất tốt, bị Lục Văn Quân mang về nhà thu dưỡng, hiện tại càng là có yêu nàng người một nhà. Không bao giờ còn có khả năng cảm giác được cô độc. Nhưng là, nàng không giống nhau. Nàng tổng có loại cảm giác, bản thân mệnh trung chú định liền nên là một người, cho nên, dù là lúc trước Bạch Thế Vân một bộ đối với nàng khăng khăng một mực bộ dáng, nàng đều cảm thấy phi thường không chân thực. Nàng là cái liền phụ mẫu cũng không muốn hài tử, làm sao có thể có người tình yêu chân thành bên trên nàng đâu còn muốn đi cùng với nàng cả một đời bất quá, cái này mèo con hiện tại giống như nàng. Phương Tử Thiến chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng mèo trắng đưa tay ra. Tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ nàng, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nàng một hồi, thử thăm dò vươn móng vuốt nhỏ, đặt ở Phương Tử Thiến trên tay. Phương Tử Thiến mỉm cười, cùng ta về nhà đi. Vượt quá Phương Tử Thiến đoán trước là, vừa rồi trong mưa to thoạt nhìn vô cùng bẩn mèo trắng, rửa sạch sẽ về sau, vợ ơ y ma dị thường xinh đẹp đáng yêu, màu lông tuyết bạch, mắt sắc xanh thẳm. Một tấm tròn vo mặt vừa mềm lại manh. Bởi vì mèo con màu sắc cực kỳ giống nở rộ hoa lê, cho nên, Phương Tử Thiến liền cho nó lấy tên Lê Lê. Từ đó, một người một mèo ở nơi này cái nho nhỏ trong căn hộ ở lại. Phương Tử Thiến nhớ lại đoạn trải qua này, vô ý thức đem Lê Lê ôm chặt hơn nữa, nghe mèo con mềm nhũn tiếng kêu, nàng rốt cục yên tĩnh rồi một chút. Nàng không dám bật đèn, sờ soạng đi tới bên cửa sổ, đem màn cửa xốc lên hơi có chút một bên. Cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn sang. Lầu dưới cái kia cái hẻm nhỏ tối như mực, nhìn không ra có người, nhưng ở cuối ngõ hẻm, ngừng lại một chiếc xe, đèn xe chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Một đường bóng người cao lớn chính tựa ở trên thân xe, trong tay có một chút điểm yếu ớt ánh lửa, giống như là đang hút thuốc lá. Bởi vì cách quá xa, Phương Tử Thiến thấy không rõ xe loại cùng người này tướng mạo. Chương 2334, nhưng là... Không biết vì sao, Phương Tử Thiến tổng cảm thấy, đạo nhân ảnh này thoạt nhìn có như vậy một chút nhi quen thuộc. Giống như là một tấm anh tuấn tuấn Mỹ, rồi lại mang theo ba phần tà khí nam tính khuôn mặt, lập tức hiện lên trong óc nàng. Gương mặt kia mặc dù từ một năm trước bắt đầu, liền không còn có gặp qua, nhưng là, lại vô số lần tại nàng trong ngộng cảnh xuất hiện, thủy chung không cách nào xóa đi. Bạch Thế Vân Phương Tử Thiến thấp giọng thì thầm. Nhưng một giây sau... Nàng liền bị bản thân phản ứng kinh động, dùng sức lắc lắc đầu, đem cái này tạp niệm xoát ra trong đầu. Nàng đúng là điên, vợ ơ y ma có thể đem tùy tiện một cái nam nhân nhận thành Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? Không không không, đây không phải Bạch Thế Vân xuất hiện ở chỗ nào vấn đề, mà là đều đã một năm trôi qua đi, nàng lại còn đang suy nghĩ nam nhân này hẳn cứ như vậy âm hồn bất tán sao, vì sao đều đã cách xa nhau vạn dặm. Nàng còn đang suy nghĩ hắn thực sự là điên cùng lúc đó, tựa ở xe thể thao bên cạnh nam nhân, cũng ở đây ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này. Nguyên một hàng cao ốc. Bạch Thế Vân vốn định nhìn thấy Phương Tử Thiến gian phòng đèn sáng lên đến, liền rời đi nơi này, không nghĩ tới, chờ thời gian thật dài, trong đại lâu vờ ơ y ma không có một cánh cửa sổ đèn sáng. Đáng chết, cái này nơi quái quỷ gì thoạt nhìn liền đú ám. Phương Tử Thiến nữ nhân này là điên rồi sao, vợ ơ y ma thuê ở loại địa phương này ở thật mẹ nó không muốn sống nữa. Bạch Thế Vân hung hăng hút một hơi trong tay khói, muốn đè xuống nội tâm bực bội cảm xúc. Không đúng, càng điên rõ ràng là ta, ta mẹ nó rốt cuộc là tại sao phải đến loại này địa phương quỷ quái đến dựa vào hắn rõ ràng đã sớm quyết định tốt rồi, tại họa gì tham gia xong 2 ngày trước hội nghị, liền lập tức về nước, liền một bước cũng sẽ không đạp vào London thổ địa nào biết được, 2 ngày hội nghị đều không khai hoàn, ngày đầu tiên hành trình kết thúc, hắn liền quỷ thần xui khiến đến London. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đều đã đến Phương Tử Thiến lầu trọ dưới cái này còn nhờ vào xen vào việc của người khác mục diệt thần. Phi thường am hiểu lòng người chủ động đem cái này cũ nát cư xá địa chỉ phát đến hắn điện thoại di động bên trên. Bạch Thế Vân cảm thấy, bản thân nhất định là chúng ta. Hắn lúc đầu nghĩ lập tức trở lại, nhưng dưới chân lại giống là mọc rễ một dạng, mặc kệ hắn lý trí làm sao nói với chính mình phải nhanh đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lưu lại. Đến cũng đến rồi, cứ như vậy trở về, chẳng phải là đi không. Hắn dù sao cũng phải nhìn thấy Phương Tử Thiến mới được. Bạch Thế Vân nói với chính mình, hắn tuyệt đối không phải đang quan tâm Phương Tử Thiến, chỉ là muốn nhìn xem, cái này đáng chết nữ nhân ở rời đi hắn về sau trôi qua nhiều bi thảm, nhìn thấy loại này đùa bỡn người khác tình cảm nữ nhân bị báo ứng, hắn trở về nhất định phải đốt pháo chúc mừng cứ như vậy, hắn tìm một nơi hẻo lánh trốn đi. Hắn cho rằng Phương Tử Thiến trạng vạng tối liền sẽ tan tầm về nhà, nào biết được, hắn đã chờ cái này đến cái khắc giờ, dĩ nhiên thẳng đến chờ đến đêm khuya. Mắt thấy Phương Tử Thiến vẫn không có xuất hiện, Bạch Thế Vân kèm chút nhịn không được gọi điện thoại đến hỏi Mục Diệt Thần, có phải hay không cho sai địa chỉ may mắn, tại hắn khống chế không nổi bản thân một khắc trước, Mục Diệt Lăng trước kia phong cách xe thể thao đứng tại cửa tiểu khu. Đạo kia để cho hắn nhớ thương thân ảnh hiểu điệu, rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nàng gây đây là nổi lên Bạch Thế Vân trong lòng ý niệm đầu tiên. Nguyên bản, Phương Tử Thiến chính là thon dài mảnh mai siêu mẫu dáng người, tình yêu cùng nhiệt lúc. Bạch Thế Vân hoa tốt nhiều công phu muốn đem nàng nuôi cho béo, cuối cùng đều là thất bại. Chương 2335, một năm qua đi, Phương Tử Thiến càng là so với ban đầu còn thật gầy quá. Khuôn mặt nhỏ gầy gò đi không ít, lộ ra ngũ quan hình dáng càng thêm rõ ràng. Cái kia tinh tế eo thon, phảng phất vừa bấm sẽ gãy. Bạch Thế Vân con ở đến không kịp tờ đau lòng, liền chú ý tới Phương Tử Thiến sau lưng chiếc xe thể thao kia, một cơn lửa giận lập tức đánh lên trong lòng. Hắn tuổi trẻ lúc cũng là có rất nhiều xe thể thao hào phú hoàn khố, đương nhiên một chút liền có thể nhận ra, chiếc xe này là Cadillac mới nhất bản số lượng có hạn, giá trị gần ngàn vạn. Có thể lái nổi dạng này xe người, tuyệt đối là không phú thì quý. Phương Tử Thiến vợ âm y ma từ nơi này sau một cỗ xe sang trọng bên trên xuống tới đưa nàng trở về rốt cuộc là ai chẳng lẽ, nàng tại London đã vừa tìm được mới bạn trai hơn nữa. Vẫn là giá trị bản thân cao như vậy bạn trai khó trách nàng tại London vui đến quên cả trời đất, căn bản là không nghĩ đã trở về. Nguyên lai, không chỉ là bởi vì nàng rốt cục đã được như nguyện đi lên tê đài, hơn nữa, cũng bởi vì có mới nam nhân bất quá chỉ là thời gian một năm, Phương Tử Thiến vậy mà liền đã hoàn toàn đem hắn quên ở sau đầu, đầu nhập vào nam nhân khác ôm ấp tở mà hắn nhưng bởi vì cái kia đoạn tình cảm đã kích. Đến nay đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không làm sao có hứng nổi Bạch Thế Vân càng nghĩ càng thấy đến tức giận, lửa giận trong lòng không ngừng tiêu thăng, lập tức đem mình ngay từ đầu xem hết liền. Đi kế hoạch hoàn toàn quên ở sau đầu. Mắt thấy Phương Tử Thiến thân ảnh liền muốn biến mất ở âm u ha nhờ lang bên trong, hắn vô ý thức từ trong góc hiện thân, cất bước đổi tới. Phương Tử Thiến tốc độ, tự nhiên là kém hơn hắn. Cho dù là trong bóng đêm, Bạch Nhị Thiếu đêm chạy rất nhanh. Mắt thấy là phải đem người đổi tới, Bạch Thế Vân chợt phát hiện, Phương Tử Thiến phát giác được có người ở truy nàng, bắt đầu chạy. Ha ha, muốn chạy Bạch Nhị Thiếu khịt mũi coi thường, vô ý thức liền muốn tăng thêm tốc độ đuổi theo. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Tử Thiến thân ảnh rõ ràng lắc một lần, giống như là bị xoay đến, dưới chân tốc độ lập tức chậm lại. Bạch Thế Vân trong lòng nổ ý, lập tức biến mất, chiếm lấy, là một loại sợ hãi. Hắn kèm chút vọt thẳng đi qua. Ôm lấy Phương Tử Thiến, thay nàng kiểm tra trên chân thương thế, may mắn, đang hướng tiến lên trước một giây, hắn kịp thời tỉnh ngộ lại, dừng bước. Hắn đến cùng đang làm cái gì không phải đến xem Phương Tử Thiến chật vật hình dáng sao bây giờ lại nghĩ đến muốn đi quan tâm Phương Tử Thiến có bị thương hay không hắn đầu góc là nước vào sao ngay tại Bạch Thế Vân do dự cái này mấy giây, Phương Tử Thiến quả quyết chạy. Chờ Bạch Thế Vân lấy lại tinh thần, nàng thân ảnh đều đã biến mất ở cao ốc cửa vào. Người đều không thấy, hiện tại đuổi theo, khẳng định QNZ không đuổi kịp. Theo lý thuyết, hắn cần phải đi. Nhưng là, Bạch Thế Huân nhưng vẫn là nhấc không nổi chân. Vừa mới phát sinh một màn kia, đồng nhiên để cho hắn ý thức đến, cái tiểu khu này so với hắn trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Hắn thủ tại chỗ này một đêm, liền gặp được có mấy cái áo quần rách dưới hắn tử say hùng hùng hổ hổ ở phụ cận đi qua, Phương Tử Thiến ở loại địa phương này, vạn nhất bị người xấu dây dưa làm sao bây giờ chẳng lẽ, nàng tưởng tượng vừa rồi mở dạng, liều mạng lao nhanh đảm mệnh, thậm chí không tiếc đem bị chặt chân thế nhưng là, những cái kia hắn tử say cũng sẽ không giống hắn tốt bụng như vậy, xem xét nàng bị chật liền dừng lại Phương Tử Thiến, ngươi cái này ngu ngốc một dạng nữ nhân, đến cùng. Đang suy nghĩ chút gì, vợ y ma ở tại loại này địa phương rách nát người không phải giao mới bạn trai sao vẫn là mở ra bản số lượng có hạn xe thể thao kẻ có tiền, hắn vậy mà liền nhường ngươi ở loại địa phương này cái nào thùng rắc tìm nam nhân. Chương 2336, nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân trong lòng càng không cam lòng. Trước kia hắn đối với Phương Tử Thiến tốt bao nhiêu a, Phương Tử Thiến không chịu dọn đi hắn biệt thự ở. Hắn liền chủ động đem đến Phương Tử Thiến bộ kia nhà trọ nhỏ bên trong. Hai phòng ngủ một phòng khách không đến 100 mét vuông diện tích, so Bạch ra phòng tắm lớn hơn không được bao nhiêu, Bạch nhị thiếu tại chỗ sinh hoạt quá không thích ứng. Nhưng là, hắn vẫn là mỗi ngày cùng Phương Tử Thiến đồng xuất đồng tiến. Một cái nữ hải tử sống một mình thật sự là quá không an toàn, hắn thân làm Phương Tử Thiến nam nhân, tự nhiên muốn bảo vệ tốt nàng. Không nghĩ tới. Hắn bảo vệ tốt như vậy bạn gái vợ y ma chạy, hơn nữa, còn tìm cái như vậy không chịu trách nhiệm bạn trai mới Phương Tử Thiến, ngươi con mắt gì nhất định chính là đang tìm ngược mẹ nó, càng thêm tìm thai vạ là ta biết rõ Phương Tử Thiến đã có mới nam nhân, hắn còn ở lại đây không chịu đi, muốn nhìn Phương Tử Thiến bình an về đến nhà cũng không biết qua bao lâu, trên lầu một cánh cửa sổ bên trong, lộ ra một chút ánh đèn. Bạch Thế Vân lúc này mới lên xe, chậm rãi nhanh chóng cách rời cư xá. Hắn không biết là, Phương Tử Thiến khi nhìn đến hắn lên xe rời đi về sau, cu nở dê đi theo hô thở phào một hơi. Phía dưới cái này đến cùng là ai ta sẽ không thật bị người theo dõi á, thật là đáng sợ, nhìn đến, nơi này thật không thể ở ngày thứ hai, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến gặp mặt lúc, lập tức bị trên mặt nàng hai cái đại đại mắt quầng thâm hấp dẫn. Tiểu Thiến Thiến, ngươi làm sao vì sao sắc mặt khó coi như vậy hôm qua ngủ không ngon sao? Phương Tử Thiến lắc đầu. Không phải không ngủ ngon, mà là ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Lạc Thần Hy nghi ngờ nói. Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, vẫn là đem đêm qua chuyện phát sinh nói một lần. Lạc Thần Hy nghe xong, lập tức đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì vờ ơ y ma xảy ra loại chuyện như vậy? Ngươi đêm qua đột nhiên gọi điện thoại cho ta, cũng là bởi vì cảm thấy gặp nguy hiểm. Ngươi lúc ấy làm sao không nói đâu? Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian trấn an nàng nói. Ta đây không phải một chút sự tình đều không có sao? Kỳ thật, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy là ta quá khẩn trương, nghe được có người sau lưng, đã cảm thấy người khác là theo chân ta, trên thực tế, người ta căn bản không có đi theo ta. Nếu như có chủ tâm muốn tìm ta phiền phức mà nói, ta hiện tại cũng đã là một bộ phi phi phi, ngươi nói bậy gì đấy, như vậy điểm xấu. Lạc Thần Hy cắt đứt nàng. Phương Tử Thiến tằng háng một cái, được rồi, ta không mù nói. Tóm lại, hôm qua hơn phân nửa là trùng hợp, bằng không thì, ta liền tính chạy lại nhanh cũng không khả năng chạy mất. Đạo lý là đạo lý này không sai, nhưng là, Lạc Thần Hy sắc mặt vẫn là một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tiểu Thiên Thiến, ta đã nói rồi, ngươi một cái độc thân nữ hài tử, ở tại loại này cũ nát cư xá, nhất định là không được cửa tiểu khu liền người an ninh đều không có, giám sát thăm dò đều không có lắp, cái này cũng quá không an toàn. Nửa đêm tại ngươi trong khu cư xá giết người, đoán chừng đều không người có thể phát hiện, loại địa phương này có thể ở lại người sao? Ngươi thật nên dọn nhà. Phương Tử Thiến vội nói, tiểu hi hi, ngươi cũng nói đến quá nghiêm trọng. Cái tiểu khu này mặc dù cũ một chút, nhưng ở đại đa số cũng là đã có tuổi lão nhân, chủ thuê nhà mãi mãi cu nở dê rất chiếu cố ta. Ngươi thật không cần quá lo lắng, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, thật xảy ra chuyện sẽ trễ dù sao không được. Ngươi nhất định phải lập tức tìm mới trụ sở. Lạc Thần Hy thái độ cường ngạnh nói ra, còn nữa, mấy ngày nay ngươi đừng trở về, ở chung với ta khách sạn, chờ xác định không nguy hiểm lại nói. Chương 2337, Phương Tử Thiến cảm thấy sự tình không có nghiêm trọng như thế, nhưng là, Lạc Thần Hy lại phi thường kiên trì, thậm chí còn hỏi nàng, ngươi hôm qua rõ ràng liền hù dọa a, nếu là ngươi thật cảm thấy không có việc gì, vì sao lại một đêm đều không ngủ? Còn đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm Phương Tử Thiến, nàng có thể nói, hôm qua sở dĩ ngủ không được, không phải là bởi vì nhận lấy kinh hãi, mà là bởi vì đột nhiên nghĩ tới Bạch Thế Vân sao lời này nếu là nói ra, Lạc Thần Hy khẳng định. So với hiện tại càng thêm lo lắng. Cho nên, Phương Tử Thiến chỉ có thể đem lời nói giấu ở trong lòng, ngầm thừa nhận bản thân bị dọa phát sợ, đồng ý cùng Lạc Thần Hy ở cùng nhau khách sạn. Mà Lạc Thần Hy là đã tại trong lòng nhổ nước bọt Bạch Thế Vân thật là nhiều lần. Nàng đều đã cho Bạch Nhị Thiếu nhiều như vậy ám hiệu, hắn vợ ơ y ma cũng không biết đi tìm đến ai, cờ ơ mở tới hai người thật lại cũng không có khả năng sao đương nhiên, những lời này nàng cũng không dám nói với Phương Tử Thiến. Hai cái nữ hải tử mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng nghĩ tâm sự, không dám cùng đối phương nói chuyện. Còn tốt, Mục Diệc Lăng rất nhanh ra nhập vào, phá vỡ không khí lung túng. Ba người quyết định dựa theo hôm qua kế hoạch, tiếp tục đi xem dự định hết mấy chỗ cắt toát sân bãi. Dựa theo Mục Diệc Lăng thuyết pháp, ta cũng không tin, ta dự định như vậy mười mấy nơi sân bãi, cái họ kia đường có thể đủ tất cả bộ bao xuống đến kỳ thật, Mục Diệc Lăng cái nhìn là có đạo lý. Đừng nói trước đường ra có hay không cho nàng nhiều tiền như vậy, coi như đường đại khởi có tiền, muốn thuyết phục nhiều người như vậy đem sân bãi cho thuê nàng, cũng là muốn có chu tờ năng lực. Đường đại khởi tại Âu Mỹ giới thời trang, mặc dù tư lịch so Lạc Thần Hy láo nhất điểm, nhưng là, cũng chính là một thế hệ tuổi trẻ người mới nhà thiết kế mà thôi, nàng cái này có thể có lớn như vậy năng lượng nhưng mà, sự thật chứng minh, đường đại khởi thật là có bản lĩnh. Lạc Thần Hy đám ba người ngày thứ hai nhanh chóng đi thăm mấy khối phù hợp sân bãi, có một số việc Mục Diệc Lăng trước đó dự định, có chút là Lạc Thần Hy hôm qua mới tại trên mạng tra tốt, kết quả, đến hiện trường, vợ ơ y ma tất cả đều ăn bế môn canh. Lần này, ngược lại để Lạc Thần Hy cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta hiện tại cũng cảm thấy, chuyện này khả năng không có quan hệ gì với đường đại khởi. Mục Diệc Lăng cũng nói, đường ra cái nha đầu kia, đoán chừng không lớn như vậy năng lực. Thế nhưng là, nếu như không phải nàng đang làm trò quỷ mà nói, chúng ta rốt cuộc là bị người nào theo dõi Lạc Thần Hy cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chứ bỏ đường đại khởi, ta tại London liền không biết mấy người. Bờ Juno đại sư căn bản không cần thiết ứng phó ta đi hơn nữa, ta tham gia triển lãm xin, vẫn là bờ Juno đại sư hỗ trợ mới xét duyệt xuống tới đâu trừ cái đó ra, ta ngay cả cái nhận biết người cũng không tìm tới chẳng lẽ. Là Hoa Quốc có người ở cùng ta đối đầu Mục Diệc Lăng nhịn không được nói ra, chị dâu, việc này chỉ sợ vẫn là đến giao cho đại ca tới xử lý. Nếu thật là Mục gia hoặc là Phó gia cựu nhân, theo tới London đến rồi, cái kia làm không tốt, người an toàn đều sẽ nhận uy hiếp, việc này nhất định phải nói cho đại ca Lạc Thần Hy cũng biết điều này, không tiếp tục kiên trì, đồng ý Mục Diệc Lăng đem tin tức hồi báo cho Mục Diệc Thần. Nhưng mà... Phía sau mờ ám có thể giao cho Mục Diệc Thần đi thăm dò, thế nhưng là, sân bãi vấn đề vẫn phải là chính nàng đến giải quyết. Dù sao, việc này coi như giao cho Mục Diệc Thần, hắn xử lý phương pháp, cũng không phải là dùng tiền đến đợp, mà bỏ tiền, chỉ sợ còn không phải tốt nhất phương án giải quyết. Ta vẫn là tìm trong nghề bằng hữu nghĩ một chút biện pháp đi trước hỏi một chút Thịnh Tổng cùng bờ Juno tiên sinh, bọn họ tương đối có kinh nghiệm. Lạc Thần Hy suy nghĩ. Chương 2338, Phương Tử Thiến cũng ở đây vận lông mày suy tư, ta đến London trong khoảng thời gian này, QNZ quen biết một chút trong nghề bằng hữu, ta cũng hỗ trợ đi hỏi thăm một chút đã hai người nữ hải tử chia ra gọi điện thoại bận rộn đi làm, chỉ còn lại có một cái không có việc gì Mục Nhị Thiếu, cầm điện thoại di động, vắt hết óc nghĩ đến, làm sao cùng đại ca báo cáo bên này tình huống. Đến trước kia, hắn nhưng là vỗ bộ ngực tại đại ca trước mặt lập phờ lạc. Nói chỉ cần có hắn tại, cam đoan có thể đem đại tẩu chiếu cố mà thỏa thỏa thiếp thiếp, đi theo Hoa Quốc không có khác gì kết qua đây, lúc này mới thời gian vài ngày, lại đụng phải một đống lớn sự tình. Đêm qua, chị dâu đi quán ba bị đại ca bắt bao, chị dâu nhưng lại không có việc gì, hắn bị đại ca nửa đêm nắm chặt mắng một đêm. Hiện tại tốt rồi, liền ngay từ đầu đã an bài tốt làm việc, đều làm cho hỏng về sau hắn trong nhà. Còn có thể nhắc nổi đầu tới sao Mục Diệc Lăng phiền phiền nhiễu nhiễu, hoa thời gian thật dài, xây một chút sửa đổi một chút, mới đem tin tức biên tập tốt. Còn chưa kịp cho Mục Diệc Thần gửi tới, liền thấy Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động, một mặt hưng phấn mà chạy trở về. Ta liền nói loại chuyện này vẫn là phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết, quả nhiên, bờ Juno đại sư chính là so với ta có biện pháp. Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói. Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng đều bu lại, "Tiểu Hi Hi, chuyện gì xảy ra? Bờ Juno đại sư giúp ngươi tìm tơ y sân bãi?" Lạc Thần Hi nói, "Cũng không thể nói giúp ta tìm tốt sân bãi, mà là thay ta tranh thủ một cái cơ hội." Nhìn thấy Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng không hiểu ánh mắt, nàng đơn giản giải thích vài câu. Kỳ thật, London tuần lễ thời trang là có chính thức sân chỉ định, ngay tại Y quốc thời thượng trong hiệp hội, đại khái có thể dung nạp 7-8 cao y nhà thiết kế đồng thời tại trong hiệp hội xử lý tú. Hơn nữa, thuê chính thức sân bãi, giá cả phi thường rẻ tiền, hầu như không cần tốn tiền gì, tương đương với thời thượng hiệp hội đôi tân nhân nhà thiết kế một loại phụ cấp. Mục Diệc Lăng nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng lại có chút không hiểu, có tốt như vậy sự tình cái kia chị dâu, ngươi vì sao không thuê chính thức sân bãi? A Lạc Thần Hy nói, ta không phải là mới vừa nói sao, đây là Y quốc thời thượng hiệp hội sân bãi, thông thường mà nói, chỉ cho thuê Y quốc quốc tịch nhà thiết kế, ta là người ngoại quốc, không phù hợp quy định. Hơn nữa, chính thức sân bãi là công dụng, bố trí thời điểm, còn muốn tuân theo hiệp hội một hệ liệt quy định, không có cách nào sớm quá nhiều thời gian chuẩn bị, cũng không cách nào làm quá nhiều tính hóa sân bãi thiết kế. Cho nên, ta ngay từ đầu căn bản cũng không có cân nhở ở cờ, nhưng là, hiện tại nàng không muốn được cái khác sân bãi, cái kia lùi lại mà cầu việc khác, thuê chính thức sân bãi cũng là không sai. Bởi vì, chính thức sân bãi có cái phi thường lớn ưu thế, cái kia chính là tuần lễ thời trang đại bộ phận tú đều ở nơi này tổ chức, cho nên, nơi này phóng viên cùng người xem cũng là nhiều nhất. Bất luận cái gì một nhà truyền thông muốn lúc báo danh trang tuần tin tức, đều cuốn không ra nơi này, cho nên, lộ ra ánh sáng suất nhất định sẽ rất cao. Hơn nữa, nhiều như vậy nhà thiết kế tại cùng một nơi xử lý tú, nếu như nàng thiết kế đặc biệt xuất sắc mà nói, rất dễ dàng liền bị làm nổi bật lên đến rồi. Cân nhờ ở cờ đến những yếu tố này, ta cảm thấy tại chính thức sân bãi xử lý tú cũng là được không, chỉ là, ta không phải y lý quốc người, không có tư cách. Nhưng là vừa rồi bờ Juno tiên sinh nói cho ta biết, hắn có cái bằng hưu lúc đầu thuê chính thức sân bãi, về sau bởi vì một chút biến cố không cách nào tham gia triển lãm, nguyện ý đem sân bãi nhường cho ta. Còn có loại chuyện tốt này, chúng ta vận khí quá tốt rồi. A Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng đều lộ ra nét mừng. Chương 2339, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm, bờ Juno tiên sinh nói. Chuyện này còn được đi qua Y quốc thời thượng hiệp hội hội trưởng đồng ý mới được. Nghe nói, ngày kia tại thời thượng hiệp hội có một trận hiền lành tiệc tối, hắn cho đi ta một tấm thư mời, để cho ta đến lúc đó tự mình đi cùng hội trưởng nói một lần chuyện này. Nghe nói như thế, Mục Diệc Lăng lại có chút thất vọng rồi, vậy nếu là kia là cái gì hội trưởng không đồng ý, sân này chúng ta vẫn là cầm không xuống. Lạc Thần Hy nói, bất kể như thế nào, cái này luôn luôn một cơ hội. Dù sao cũng phải thử xem. A lại nói, bờ Juno đại sư cũng là Y quốc thời thượng hiệp hội danh dự phó hội trưởng, hắn đều ra mặt nói giúp ta, nói chung, sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, nàng lại cùng Thịnh Dục liên lạc một lần, hỏi ý kiến hắn. Thịnh Dục QNZ đề nghị nàng tận lực thuê chính thức sân bãi. Cho nên, hiền lành tiệc tối cùng ngày, Lạc Thần Hy phi thường dụng tâm chuẩn bị một lần. Đương nhiên, Lạc Thần Hy chuẩn bị cũng không phải là tại trang phục cùng trang dung bên trên, nàng cũng không phải đi cùng người khác ganh đua sắc đẹp. Trên thực tế, nàng hoa rất nhiều công phu, đem mình lần này trình diễn thời trang muốn thi triển một chút trang phục một lần nữa chỉnh lý chụp ảnh, chỉnh lý thành một đại bản tư liệu. Dựa theo bờ Juno thuyết pháp, chính thức buổi diễn trừ bỏ cho thuê bổn quốc nhà thiết kế bên ngoài, sẽ còn chút ít địa tô cho đặc biệt có thiên phú ngoại quốc nhà thiết kế. Cho nên, nàng đến xuất ra đầy đủ tác phẩm ưu tú đến, thắng được thời thượng hiệp hội hội trưởng ổ chủ tạ đại sư tán thành. Đối với cái này vi ổ chủ tạ tiên sinh, Lạc Thần Hy cũng là nghe đại danh đã lâu. Năm đó nàng còn đang Hoàng gia nghệ thuật học viện đi học thời điểm, ổ chủ tạ chính là Y quốc thời thượng hiệp hội hội trưởng. Bản thân hắn tại giới thời trang tư lịch, cũng đủ ngạo nhân, có thể đè ép được chẳng tử. Ổ chủ tạ từng tại lục đại lam máu nhãn hiệu bên trong ba cái, đảm nhiệm qua thiết kế tổng thanh tra. Bản thân cá nhân thiết kế nhãn hiệu, QNZ đưa thân tại Y quốc một đường nhãn hiệu, hơn nữa, hắn phi thường nóng lòng bồi dưỡng người mới nhà thiết kế, Tuệ Nhãn Thức Châu, là Y quốc không ít đang hot nhà thiết kế bá nhạc. Muốn thắng được dạng này một vị đức cao vọng trọng thiết kế đại sư tán thành, không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến, là không được. Thẳng đến hiền lành tiệc tối bắt đầu trước một giờ, Lạc Thần Hy còn tại khách sạn bên trong túi đầu làm việc. Nếu không phải là Mục Diệc Lăng vội vã thời gian đến gõ cửa, nàng đều kém chút muốn tới trễ rồi. Đến hiện trường, Lạc Thần Hy đảo ngược mà tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nàng đứng ở Mục Diệc Lăng bên người, đang muốn đi vào yến hội sảnh, lại phát hiện Phương Tử Thiến rơi vào phía sau hai người. Hơn nữa, Phương Tử Thiến quay đầu, tựa hồ nhìn thứ gì đã xuất thần. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, Tiểu Thiến Thiến, ngươi thế nào ngươi đang nhìn cái gì có là lạ ở chỗ nào sao? Lạc Thần Hy dò đầu, hướng Phương Tử Thiến vừa rồi nhìn chăm chú phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng là, không nhìn ra có cái gì kỳ quái phương. Tiểu Thiến Thiến, ngươi đang xem bên kia pho tượng sao? Cái kia sắp xếp pho tượng là dùng để tưởng niệm Vĩ Lý Quốc trong lịch sử nổi danh nhất mấy cái nhà thiết kế, nghe nói, có thể tại thời thượng hiệp hội cửa ra vào lưu lại pho tượng. Là tất cả y quốc nhà thiết kế mộng tưởng đâu ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phương Tử Thiến lập tức lắc đầu, không, không cần, ngươi không phải còn có chính sự phải làm sao? Ngươi chính là đi trước tìm ổ chủ Tạ tiên sinh tâm sự, chờ chính sự xong xuôi rồi nói sau. Lạc Thần Hy biết rõ sự tình tầm quan trọng, nhẹ gật đầu, đi vào trước. Phương Tử Thiến cùng ở sau lưng nàng, bước chân dừng lại, lại hướng vừa rồi phương hướng nhìn sang. Pho tượng bên cạnh, một người đều không có. Nàng vừa rồi nhất định là xuất hiện ảo giác. Từ khi đêm hôm đó hư hư thực thực bị người theo dõi về sau, nàng đi tới chỗ nào, đều cảm thấy mình thấy được Bạch Thế Vân. Chương 2340, nam nhân này, quả nhiên là nàng ma chướng. Phương Tử Thiến khẽ thở dài một cái, đè xuống trong lòng tâm tình sôi trào, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, một lần nữa chuyên chú vào hôm nay chính sự bên trên. Các nàng đến hiện trường thời điểm, hiền lành tiệc tối đã bắt đầu một đoạn thời gian. Trong phòng yến hội khắp nơi đều là người, hơn nữa, cũng là giới thời trang danh lưu. Lạc Thần Hy tại cửa ra vào quét mắt một vòng, liền nhận ra mấy vị nổi danh nhà thiết kế cùng đỉnh cấp siêu mẫu. Nhưng là, lại không có tìm được hội trưởng ổ chủ Tạ thân ảnh. Lạc Thần Hy bọn người ở tại trong hội trường chuyển tầm vài vòng, mới nhìn thấy ổ chủ Tạ. Vị này tổ IGN80 đã đầu tóc bạc trắng thiết kế đại sư đang cùng một đám vãn bối nói chuyện thiếm. Lạc Thần Hy không tốt hơn đi quấy rầy, tại bên cạnh chờ thời gian thật dài. Vẫn là ổ chủ Tạ xem trước đến nàng, lên tiếng dò hỏi, bên kia vị tiểu thư kia, ta phát hiện ngươi từ vừa rồi vẫn tại nhìn về bên này, có phải hay không đang tìm người? Lạc Thần Hy vội vàng đi ra phía trước, hướng hắn chào hỏi, ổ chủ Tạ đại sư, ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Quốc nhà thiết kế tinh thần, lần này đến London đến, là vì tham gia 2 tháng sau London tuần lễ thời trang. Có thể thấy được ngài, thật sự là quá vinh hạnh. Ổ chủ Tạ lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là ngươi a, ta nhớ được bờ Juno đề cập với ta thật nhiều lần tên ngươi, nói ngươi là hắn gặp qua tuổi trẻ nhà thiết kế bên trong có thiên phú nhất, còn đem ngươi đảm nhiệm thiết kế tổng thanh tra một bộ phim giới thiệu cho ta. Ta xem qua cái kia bộ phim. Ngươi xác thực rất có thiên phú. Lạc Thần Hy nghe vậy, lập tức thụ sủng nhược kinh. Mặc dù nàng một mực đối với mình thiết kế trình độ rất có tự tin, năm đó ở Y Lý Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện dạng này đỉnh cấp nghệ thuật danh giáo, QNZ một mực là xuất sắc nhất. Thế nhưng là, khoảng cách ổ chủ Tạ dạng này chân chính thiết kế đại sư, vẫn là vô cùng xa xôi. Không nghĩ tới, vợ Juno đã vậy còn quá thưởng thức nàng. Thậm chí còn hướng ổ chủ Tạ sẽ đề cử qua nàng nhiều lần chung quanh mấy cái kia cùng ổ chủ Tạ nói chuyện trời đất vẫn còn biên tập, nghe được hai người đối thoại, cũng không khỏi quay đầu, nhìn nhiều Lạc Thần Hy mấy mắt. Cái này đông phương đến nữ hài tử, dáng dấp quá đẹp, thuộc về một chút kinh diễm loại hình. Nếu không phải là nàng tự giới thiệu là chuyên gia thể tờ kê thơ y trang, chỉ sợ, đại đa số người đều sẽ coi nàng là thành người mẫu. Bất quá, dù là nàng đẹp có chút quá đáng. Nhưng chỉ bằng nàng chiếm được ổ chủ Tạ một câu rất có thiên phú đánh giá, liền đã khiến cho chung quanh tất cả mọi người chú ý. Người nào không biết, ổ chủ Tạ đại sư ánh mắt là sắc bén nhất. Mỗi cái bị hắn độ cao đánh giá qua người mới, không bao lâu, đều sẽ trở thành giới thời trang một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Lạc Thần Hy cu nở dê lộ ra mừng rỡ nụ cười. Nàng hôm nay tới, chính là vì được ổ chủ Tạ thưởng thức, hiện tại có thể bị khen bên trên một câu như vậy. Tuyệt đối là một phi thường tốt bắt đầu. Nhìn đến, nàng chuyến này mục tiêu, cũng có thể rất thuận lợi đạt đến. Ổ chủ Tạ tiên sinh, tin tưởng bờ Juno tiên sinh cũng đã từng đề cập với ngài, ta lần này đến, là muốn xin London tuần lễ thời trang chính thức sân chỉ định. Không biết ngài có thời gian hay không, ta lần này đến, cố ý mang ta một chút thiết kế tác phẩm, cũng là muốn tại tuần lễ thời trang thi triển, xin ngài dành thời gian chỉ đạo ta một lần. Lạc Thần Hy khách khí vừa nói, một chút đều không có thân làm hào phú thiếu phu nhân giá đỡ. Nhưng mà, ổ chủ ta nhìn nàng một cái, lông mày lại hơi nhíu bắt đầu lên, cái này sao? Chương 2341, Lạc Thần Hy nghe ra lời hắn bên trong do dự, lập tức có chút nơm nớp lo sợ. Ổ chủ tạ tiên sinh, xin ngài cần phải cho ta cơ hội này được sao? Người ở đây hơi nhiều, chúng ta đến bên kia phòng khách đi nói chuyện á. Ổ chủ tạ nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ Lạc Thần Hy phương hướng phía sau. Lạc Thần Hy tâm lúc này mới để xuống, vội vàng gật đầu đáp ứng, ôm trong tay thật dày một chồng tác phẩm tập, đi theo ổ chủ tạ sau lưng. Bởi vì Lạc Thần Hy muốn hướng ổ chủ tạ biểu hiện ra tác phẩm, đại bộ phận cũng là không có ở trường hợp công khai phát biểu qua, thuộc về bí mật thương nghiệp. Cho nên, những cái kia nguyên bản quay chung quanh tại ổ chủ tạ bên người thời thượng biên tập cùng nhà thiết kế, phi thường tự giác tránh ra, cũng không có theo sau. Mục Diệc Lăng cùng Phương Tử Thiến lúc đầu cũng nghĩ đi vào chung, nhưng nhìn thấy người khác đều để lại tại chỗ, bọn họ cũng nghiêm chỉnh, chỉ có thể dừng bước. Lạc Thần Hy cho đi hai người một cái an tâm chớ vội ánh mắt, ngay sau đó quay người, đi vào phòng khách. Vừa đi vào, nàng ngay tại ổ chủ tạ đối diện trên ghế salon ngồi xuống, cầm trong tay tác phẩm tập phóng tới vị đại sư này trước mặt, chủ động lật ra, bắt đầu từng điểm một giải thích. Ổ chủ tạ tiên sinh, đây chính là ta dự định lần này London tuần lễ thời trang bên trên biểu hiện ra tác phẩm. Cái series này là mặt hướng nữ nhân trẻ tuổi cao đoan định chế, thử nghiệm tại bảo trì xa xỉ hoa phong ô vương đồng thời, để cho những trang phục này có thể càng thêm thực mặc, có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng, nhưng lại có thể khiến người ta một chút nhìn ra cao cấp cảm giác đến. Về thiết kế, ngài khả năng đã nhìn ra, ta nếm thử sáp nhập vào một chút đông phương nguyên tố, nói thí dụ như nơi này Lạc Thần Hy tại mở miệng trước đó, còn có chút khẩn trương. Nhưng là, chân chính bắt đầu bình luận viên về sau, nàng rất nhanh đắm chìm trong bản thân trong thiết kế, cái kia một vẻ khẩn trương bất an cảm xúc, đã sớm biến mất. Bản này tác phẩm tập trung tất cả thiết kế, cũng là nàng linh cảm buộc phát sản phẩm. Đối mặt với những cái này tác phẩm, nàng có rất mạnh thổ lộ hết muốn, bất chi bất giác đem tình cảm dung nhập trong đó. Ba ba ba ba, đợi đến Lạc Thần Hy nói xong, ổ chủ tạ cũng nhịn không được vỗ tay lên. Tinh thần tiểu thư, ngươi thật phi thường có thiên phú, rất có ý nghĩ của mình. Nói thật, cơ hồ từng cái muốn tại Âu Mỹ giới thời trang phát triển hoa quốc nhà thiết kế, cũng sẽ ở trong tác phẩm dung nhập đông phương nguyên tố, nhưng là, bọn họ trên cơ bản cũng là vì thể hiện bản thân thiết kế không giống bình thường, đem những nguyên tố này cưỡng ép dung hợp, rất ít đi cân nhờ ở cờ tác phẩm chỉnh thể. Nhưng là, ngươi không giống nhau, ngươi để cho ta thấy được một cái phi thường có cái nhìn đại cục thiết kế, phi thường đặc sắc. Nghe được ổ chủ tạ dạng này khen ngợi bản thân, Lạc Thần Hy đều có chút ngượng ngùng. Ổ chủ tạ tiên sinh, ngài thực sự là quá khen, ta chỉ là muốn hết sức đem chính mình linh cảm biểu đạt ra ngoài thôi. Khác biệt nhà thiết kế sẽ có khác biệt thiết kế lý niệm, ta cũng chỉ có thể nói, hết sức đem chính mình tác phẩm hoàn thành đến cực hạn. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có thiên phú, còn khiêm nhường như vậy cẩn thận, thật sự là khó được. Ổ chủ tạ nhìn xem Lạc Thần Hy, trong mắt lướt qua mỉm cười, âm thầm gật đầu. Giới thời trang mỗi qua mấy năm kiểu gì cũng sẽ toát ra mấy cái đặc biệt xuất sắc thiên tài, nhưng là, những thiên tài này tính tình đồng dạng QNZ cùng bọn hắn thiên phú thành có quan hệ trực tiếp, phần lớn đều tính cách quái dị khó làm. Lạc Thần Hy ôn nhu như vậy bình thản tính cách, thật sự là ít thấy vô cùng. Có người có thể sẽ cảm thấy, nàng như vậy trung quy trung củ, thiếu khuyết tính cách. Chương 2342, nhưng là, đối với ổ chủ tạ dạng này lão nhân mà nói, hắn cũng rất rõ ràng, tính tình như vậy là một loại ưu thế. Chân chính có thể tại giới thời trang lâu dài phát triển người, nội tâm đều là vô cùng cường đại. Lạc Thần Hy chiếm được idol khích lệ, mặc dù thật cao hứng, nhưng là, nàng Thủy Chung còn nhớ rõ, bản thân hôm nay tới chân chính mục tiêu. Cho nên, nàng lại khiêm tốn vài câu về sau, rất nhanh liền đem thoại để chuyển đến thuê sân bãi phía trên. Hội trưởng tiên sinh, có thể có được ngài thưởng thức, là ta vinh hạnh. Ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, ta là không phải có cơ hội xin lần này tuần lễ thời trang chính thức sân bãi. Ta biết, chính thức lưu cho ngoại quốc nhà thiết kế sân bãi số lượng có hạn, nhưng là, ta có tự tin cùng đường nhà thiết kế cạnh tranh. Ổ chủ tạ nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó, lông mi liền nhíu lại, lộ ra 10 điểm khó xử. Lạc Thần Hy thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đồng nhiên có một loại không ổn dự cảm. Quả nhiên, ổ chủ tạ do dự một chút, mở miệng nói ra, cái này tinh thần tiểu thư, là như thế này, ngươi tác phẩm xác thực phi thường xuất sắc, nếu như tới sớm một chút nói chuyện với ta, ta nhất định sẽ phê chuẩn ngươi sử dụng chính thức sân bãi xin. Thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác tới quá không khéo a, sân bãi hiện tại đã đều cho mướn, ta cuối cùng không thể bội ước a. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không khỏi thốt ra, cái gì cái này sao có thể lại bị cho mướn. Thế nhưng là, bờ Juno tiên sinh hôm trước mới đã nói với ta, nói chính thức sân chỉ định còn rất nhiều trống không đâu, vấn đề này không khỏi cũng quá đúng dịp a, bên ngoài sân bãi bị người bao còn chưa tính, chính thức sân chỉ định tại sao sẽ ở trong vòng 2 ngày toàn bộ bị thuê xong, cái này tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên, chẳng lẽ phía sau hắc thủ vờ y ma thần thông quảng đại đến dạng này trình độ, thậm chí ngay cả từ trước đến nay lấy công chính công bằng xưng danh ổ chủ tạ đại sư đều có thể mua được. Thế nhưng là ổ chủ tạ vừa rồi đối với nàng tác phẩm như vậy thưởng thức bộ dáng, cũng không giống là làm bộ, hắn thấy thế nào cũng không giống là cố ý tại đối phó nàng á. Ổ chủ tạ đối lên với Lạc Thần Hy chấn kinh ánh mắt, lập tức túi đầu xuống, che giấu tính mà ho khan hai tiếng. Khu khu, cái này thực sự là trùng hợp, ngươi vận khí đúng là không tốt lắm. Bất quá, ngươi cu nở dê không cần lo lắng, không muốn được chính thức sân bãi, không có nghĩa là ngươi trình diễn thời trang sẽ thất bại. Ngươi hôm nay lấy ra tác phẩm, là ta năm nay nhìn thấy người mới trong tác phẩm xuất sắc nhất, vô luận ở nơi nào xử lý dương, đều nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Như vậy đi, ta mặc dù không có cách nào bội ước đem sân bãi cho thuê ngươi, nhưng là, chỉ cần ngươi xác định sân bãi về sau, cho ta biết một tiếng, ta có thể đem ngươi trình diễn thời trang bố trí đến. Hôm nay tuần lễ thời trang đặc san bên trong, cho ngươi nguyên một chương thải hiện tuyên truyền. Dạng này, đi xem ngươi thời trang tú phóng viên chắc chắn sẽ không thiếu, ngươi không cần không phải thuê nơi này sân bãi. Ổ chủ tạ gặp Lạc Thần Hy một mặt thất vọng bộ dáng, không khỏi động lòng chắc ẩn, lập tức nghĩ cái điều hòa phương án. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhưng lại sửng sốt một chút. Nàng nghe được ổ chủ tạ lúc trước cự tuyệt nàng, còn tại suy đoán đối phương đến cùng phải hay không bị người mua được đây. Hiện tại xem ra, ổ chủ tạ đối với nàng thưởng thức xác thực không có giả dối. Bằng không thì, cũng sẽ không đưa ra dạng này bổ cứu phương án. Phải biết, London tuần lễ thời trang chính thức tuyên truyền đặt lạc, tổng cộng chỉ có 32 trang, đại bộ phận trang bịa cũng là chính thức tuyên truyền, chỉ có số ít giao diện sẽ lưu cho tham gia triển lãm nhà thiết kế. Chương 2343, mà những cái này trang bịa dựa theo lệ cũ, bình thường đều là cho các đại lam máu nhãn hiệu, có thể leo lên chính thức tuyên truyền ạt lạt người mới nhà thiết kế, hàng năm đều chỉ có 3 năm cái, trên cơ bản mỗi người có thể chiếm nửa cái trang bịa cũng không tệ rồi. Hiện tại, ổ chủ tạ vợ âm y ma chuẩn bị cho nàng nguyên một bản xem như tuyên truyền, vẫn là thải hiệt cái này có thể tuyệt đối là giúp nàng đại ân. Nếu như không phải sân bãi vấn đề còn chưa có giải quyết mà nói, được dạng này cơ hội, Lạc Thần Hy sợ rằng sẽ kích động đến tại chỗ nhảy dựng lên. Bất quá, cho dù là hiện tại, Lạc Thần Hy trong lòng cũng là tương đối hưng phấn. Ổ chủ tạ tiên sinh, cái này đây là thật sao? Thực sự là rất cảm tạ ngài. Ổ chủ tạ lắc đầu, nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, ta là nhìn ngươi tác phẩm, cho rằng ngươi xứng với dạng này tuyên truyền, mới có thể đem giao diện an bài cho ngươi. Đây đối với chúng ta thời thượng hiệp hội mà nói, là đôi bên cùng có lợi sự tình. Tuyên truyền ạt lặt bên trên tác phẩm đủ xuất sắc, mới có thể hấp dẫn nhiều người hơn chú ý tuần lễ thời trang. Lạc Thần Hy nói, đó cũng là ngài cho đi ta cơ hội này, ta vẫn là xuất phát từ nội tâm mà cảm tạ. Đừng nói những thứ này, tinh thần tiểu thư, ngươi chính là sớm chút tìm tơ ý phù hợp sân bãi rồi nói sau. Đến lúc đó tuyên truyền thải hiện bên trên cần phải có ngươi tại trình diễn thời trang hiện trường hình ảnh, ngươi có thể dành thời gian chuẩn bị. Ổ chủ tạ nhắc nhở. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy giống như là bị người quay đầu dội một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt biến mất. Ổ chủ tạ tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi ngài một vấn đề, hy vọng ngài có thể nói cho ta biết lời nói thật. Tuần lễ thời trang chính thức sân chỉ định, là thật đã toàn bộ cho mướn sao? Lạc Thần Hy thần sắc nghiêm túc, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào ổ chủ tạ. Ổ chủ tạ sắc mặt rõ ràng cứng ngắc lại một lần. Ách, cái này ngươi tại sao có thể có dạng này? Nghi vấn Lạc Thần Hy chậm rãi nói ra, tất nhiên sẽ giải tiền sinh ngài giúp ta như vậy, ta cũng không giấu giếm ngài. Trên thực tế, ta biết ngoại quốc nhà thiết kế xin chính thức sân bãi tương đối khó khăn, ta cũng không thiếu tiền, cho nên ngay từ đầu liền định thuê bên ngoài sân bãi. Nhưng là, từ ta đến London bắt đầu, ta đã nhìn mười mấy khối sân bãi, đều có người vượt lên trước một bước, đem ta nhìn chúng địa phương bao. Về sau ta đều hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ cần sân bãi đủ lớn là được, nhưng là, vẫn là không mướn được phù hợp. Ổ chủ tạ sững sờ, ngay sau đó lộ ra không dám tin thần sắc, thốt ra, cái gì có loại sự tình này bây giờ cách tuần lễ thời trang còn có mấy cái tuần lễ đây, sân bãi làm sao có thể đều bị thuê kết thúc rồi không sai, là còn có mấy cái tuần lễ, nhưng là, chính thức sân bãi không phải cũng bị thuê hết à? Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái. Ổ chủ tạ lập tức lúng túng, khu khụ, ách, cái này tình huống này không giống nhau. Chúng ta dù sao cũng là đại biểu chính thức, vì tuyên truyền cân nhờ à cờ, khẳng định phải sớm chút đem mỗi một trận tú thời gian xác định được. Lạc Thần Hy nghe vậy, trên mặt y ghi nguyên không vẻ mặt gì, phi thường bình tĩnh gật gật đầu, tốt à, ta có thể lý giải. Bất quá, ta khả năng chỉ có thể cự tuyệt ngài vừa rồi hảo ý nếu như một mực không mướn được phù hợp sân bãi. Ta khả năng không có cách nào tham gia năm nay London tuần lễ thời trang, muốn trước thời gian cuốn gói trở về nước. Nghe nói như thế, ổ chủ tạ trong lòng giật mình, vội vàng khuyên nhủ, tinh thần, ngươi làm cái gì vậy, tại sao phải từ bỏ tham gia triển lãm ngươi tác phẩm xuất sắc như vậy, ta dám nói, đến lúc đó nhất định sẽ tại tuần lễ thời trang gây nên chú ý. Chương 2344, Lạc Thần Hy khẽ thở dài một cái, có thể hay không gây nên chú ý. Ta không biết, nhưng là, ta chí ít biết một chút, không có sân bãi mà nói, ta nhất định là không có cách nào xử lý thời trang tú. Cái này ổ chủ tạ lập tức ghế trụ. Lạc Thần Hy lời nói này nói hay lắm có đạo lý, hắn căn bản tìm không thấy biện pháp phản bác. Nhưng là, hắn suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp, ngươi xác định nghiêm túc đi tìm sân bãi sao, làm sao có thể nhìn chúng sân bãi tất cả đều bị thuê đâu, chẳng lẽ là ngươi tài chính không đủ. Chỉ có thể lựa chọn giá rẻ sân bãi, ngươi có muốn hay không cân nhờ ở cờ tìm tài trợ người, nếu là có quyết định này, ta ngược lại là có thể thay ngươi đáp cầu rắc mối. Ổ chủ tạ giống như trong truyền thuyết một dạng, đối với mình thưởng thức người mới phi thường chiếu cố, nghe xong Lạc Thần Hy dự định từ bỏ tham gia triển lãm, lập tức cảm thấy phi thường đáng tiếc, nghĩ hết biện pháp cho nàng cung cấp trợ giúp. Nhưng mà, Lạc Thần Hy chỉ là lắc đầu, tạ ơn ngài khỏe ý, nhưng là... Ta không hề thiếu tài chính, ta lựa chọn sân bãi thời điểm, căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề tiền bạc, nhưng dù vậy, ta vẫn là tìm không thấy một khối có thể chỗ thuê. Gặp ổ chủ tạ không tin, Lạc Thần Hy dứt khoát lấy ra điện thoại, đem mình mấy ngày nay nhìn mười mấy khối sân bãi địa chỉ, cho ổ chủ tạ phô bày một lần. Hội trưởng tiên sinh càng xem càng giật mình, quả thực không thể tin được bản thân con mắt, liên tục truy vấn. Cái này khối này sân bãi 3 năm trước đây GVI xử lý tú thời điểm QNZ dùng qua, nghe nói tiền thuê đặc biệt cao, cho nên đến lúc đó trang tuần trước 2 tuần đều không cho mướn được đi à, về sau hạ giá mới tìm được khách trọ, ngươi xác định ngươi không có trả giá sao? Không trả giá còn bị người đoạt, còn có khối này sân bãi đồng dạng nhà thiết kế căn bản không cần đến a, nhưng lại cùng ngươi chủ đề phi thường phù hợp. Cái này cũng bị người thuê, còn có cái này ổ chủ tạ cả kinh miệng đều không khép lại được. Lạc Thần Hy từ đầu tới đuôi không có nói câu nào, chỉ là thần sắc nghiêm túc gật đầu. Thẳng đến ổ chủ tạ xem hết, nàng mới thấp giọng mở miệng, hội trưởng tiên sinh, ngài hiện tại biết rõ, ta đến cùng gặp được phiền toái gì a? Ta bây giờ hoài nghi, có người cố ý ở sau lưng cho ta chơi ngang ở dây chân, để cho ta không có cách nào thuê trình diện mà, muốn cho ta rời khỏi lần này tuần lễ thời trang. Lạc Thần Hy dừng một chút, chậm rãi nói ra, ta biết, chính thức chỉ định dùng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền trong một đêm đều bị thuê, có phải là thật hay không có người ở phía sau động tay chân gì, ngài có thể hay không nhắc nhở ta một lần? Ổ chủ tạ cái này mới tỉnh cơn mơ, lập tức hiểu rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khó trách có thể như vậy, hắn tự mình lẩm bẩm, đối lên với Lạc Thần Hy ánh mắt, lại vì khó mà lắc đầu, khu khu, tinh thần à. Chuyện này ta là không thể tùy tiện nói lung tung. Lạc Thần Hy mấp máy môi, dừng lại một chút, còn nói thêm, hội trưởng tiên sinh, ta biết ngài khó xử. Ngài vô tư như vậy mà trợ giúp ta, ta cũng không muốn hại ngài. Nhưng là, ta trong khoảng thời gian này đụng phải vấn đề thật sự là quá tra tấn người, ta đến bây giờ liền rốt cuộc là ai ở sau lưng chơi ta cũng không thể xác định, ngài chí ít đề điểm ta một lần, để cho ta biết, ta đến cùng đắc tội người nào. Lạc Thần Hy tận lực thấp giọng lộ ra 10 điểm đáng thương. Nàng sẽ làm như vậy, là bởi vì biết rõ ổ chủ tạ là người tốt, hơn nữa phi thường thưởng thức nàng, nói không chừng nhất thời mềm lòng, liền sẽ tiết lộ chút gì. Quả nhiên, ổ chủ tạ do dự sau một lát, mở miệng lần nữa. Chương 2345, tinh thần, chuyện này phía sau rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta không thể tùy tiện nói đi ra, bất quá, ta có thể nhắc nhở ngươi vài câu. Ổ chủ tạ thở dài. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhưng lại mừng rỡ, lập tức nói, ổ chủ tạ tiên sinh, xin ngài cần phải chỉ điểm ta. Ổ chủ tạ nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thời thượng hiệp hội, nhưng thật ra là cái phi lợi nhuận tổ chức. Một cái không có bao nhiêu doanh thu tổ chức, hàng năm nhưng phải tổ chức nhiều như vậy hoạt động, cho nên, chúng ta phi thường ỷ lại phía sau vô liếng, thoát ly vô liếng, hiệp hội làm việc căn bản không có cách nào khai triển xuống dưới. Bởi vậy, có đôi khi ta cũng không thể không làm ra một chút thỏa hiệp, hy vọng ngươi có thể lý giải, không muốn hỏi tới nữa. Lạc Thần Hy nghe xong, hé mắt, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Ổ chủ tạ mặc dù không có nói rõ cái gì, còn để cho nàng không nên hỏi, nhưng là, lời hắn bên trong vẫn là để lộ ra rất nhiều ẩn tàng hàm nghĩa. Vì vốn liếng ủng hộ mới thỏa hiệp, chẳng lẽ là nói, ngăn cản ổ chủ tạ quan tướng phương sân bãi cho thuê người khác, là y lý quốc thời thượng hiệp hội nhà tài trợ lớn hoặc là tại giới thời trang hết sức quan trọng đại tập đoàn như vậy nghe, đường đại khởi sau lưng đường ra, nhưng lại có cái này thực lực kinh tế. Thế nhưng là, đường ra là từ thế lực ngầm chuyển hình mà đến gia tộc, những năm này đại lượng đầu tư khách sạn nghiệp cùng nghề giải trí, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đầu tư thời thượng sản nghiệp coi như 2 năm gần đây chuyển hình, nhưng là, một cái mới vừa tiến vào thời thượng ngành nghề thế lực mới. Khẳng định QNZ không có năng lực đi điều khiển thời thượng hiệp hội dạng này uy tín lâu năm tổ chức. Trừ phi Lạc Thần Hy trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt hơi đổi một chút. Tinh thần tiểu thư ngươi hiện tại còn có vấn đề gì sao? Ổ chủ tạ lên tiếng hỏi. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, hướng hắn lắc đầu, không có vấn đề. Ổ chủ tạ tiên sinh, hôm nay thật phi thường cảm tạ ngài quấy rầy ngài thời gian dài như vậy, đều chậm trễ ngài tham gia dạ tiệc. Thật không có ý tứ. Cái kia ta hiện tại liền đi trước một bước. Ổ chủ tạ nhẹ gật đầu, ta vừa rồi hứa hẹn tuyên truyền sổ tay thải hiện, sẽ cho ngươi giữ lại đến cuối tháng, mời ngươi cần phải dành thời gian, mau chóng tìm tơ ý phù hợp sân bãi. Tốt, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lạc Thần Hy khách khí ứng tiếng, khẽ không người ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy Lạc Thần Hy rời đi bóng lưng, ổ chủ tạ lập tức chân mày cau lại. Như vậy có thiên phú người trẻ tuổi, làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa mới đến London đến phát triển, vợ y ma chọc tới vị kia nhìn đến, nàng là nhất định không có cách nào tại châu Âu giới thời trang phát triển, thật là đáng tiếc. Mặc dù ngoài miệng nói thay Lạc Thần Hy giữ lại trang in, nhưng là, ổ chủ tạ đã nhận định, cái này gồm cả thiên phú cùng mỹ mạo tuổi trẻ đồng phương nhà thiết kế, chỉ sợ chỉ có thể ảm đạm rời đi London. Lạc Thần Hy từ phòng khách rời đi, trong lòng 10 điểm hỗn loạn. Ổ chủ tạ nói những lời kia, để cho nàng nhớ tới một chút 6 năm trước chuyện cũ. Cứ việc nàng rất rõ ràng, năm đó những chuyện kia đã qua, hiện tại nàng đối với châu Âu giới thời trang mà nói, chính là một từ đầu đến đuôi người mới, trừ bỏ đường đại khởi bên ngoài, rất không có khả năng có người còn nhớ rõ nàng, đặc biệt là nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn khó có thể bình an chị dâu, chị dâu. Ngươi chờ ta một chút ta đi như thế nào đến nhanh như vậy a? Nghe được Mục Nhị Thiếu tiếng kêu, Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, ngươi làm sao ở nơi này, Tiểu Thiến? Thiến đâu? Chương 2346, Mục Diệc Lăng dừng bước lại, nói ra, ngươi cùng kia là cái gì hội trưởng đi vào thời gian quá lâu, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cố ý tới xem một chút. Phương Tiểu Thư hẳn là còn ở món ăn lạnh khu bên kia a, nàng vừa rồi giống như đụng phải mấy cái người quen. Chính cùng bọn họ nói chuyện phiếm đâu có đúng không? Tiểu Thiến Thiến gặp được người quen Lạc Thần Hy nào nào. Mục Diệc Lăng nhẹ gật đầu, RUNG, giống như cũng là rất nổi danh nhà thiết kế A còn có người mẫu. Ta nghe nàng giống như đang hỏi người khác có quan hệ sân bãi vấn đề đâu, nàng lo lắng ngươi lần này cùng cái kia hội trưởng không thể đồng ý, cho nên muốn hỏi nhiều hỏi. Đúng rồi, chị dâu, còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi cùng người hội trưởng kia trò chuyện thế nào nghe được cái này vấn đề? Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Tạm được, ổ chủ Tạ tiên sinh đối với ta thiết kế đánh giá rất cao, QNZ cung cấp cho ta trợ giúp không ít, duy chỉ có không có giải quyết xử lý tú chàng vấn đề. Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên nháo không minh bạch đây là có chuyện gì, ách tất nhiên hắn thích ngươi thiết kế, vì sao không thể đem sân bãi cho thuê ngươi? Lạc Thần Hy nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hay là cái kia cái vạn năm không thay đổi lý do, sân bãi đã bị người sớm thuê. Cái gì lại bị người dành trước cái này cái này cái này cái này, nếu không có người dở cho quỷ, đầu ta cho ngươi làm bóng đá? Mục Diệc Lăng kem chút trực tiếp nhảy dựng lên. Âm lượng QNZ không tự chủ được cao hơn mấy phần, dẫn tới bốn phía không ít người quay đầu. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tu mở hắn một cái, điểm nhẹ, người kêu to cũng vô dụng thôi, ta giống như có chu tờ đầu mối, đi thôi, chúng ta đi trước tìm Tiểu Thiên Thiến, cái khác, chờ trở về rồi hay nói. Mục Diệc Lăng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, mang theo Lạc Thần Hy, hướng Phương Tử Thiến ở tại phương hướng đi đến. Nhưng mà, hai người đến món ăn lạnh khu về sau. Lạc Thần Hy ở phụ cận tìm một vòng, cũng không thấy Phương Tử Thiến bóng người. Tiểu Thiến Thiến người đâu ngươi xác định, nàng mới vừa rồi là ở lại đây, nàng nói qua muốn đi địa phương khác sao? Lạc Thần Hy một mặt hồ nghi, nhìn về phía Mục Diệc Lăng. Mục Diệc Lăng cũng là lơ ngơ, cái này vừa rồi Phương Tiểu Thư khẳng định ngay ở chỗ này. Hơn nữa, trước khi ta đi chiếu cô qua nàng, để cho nàng tận lực đừng rời đi nơi này, đoán chừng là đụng phải người quen a. Lạc Thần Hy có chút vặn lông mày. Lấy điện thoại di động ra, liền cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Nhưng mà, điện thoại thông qua, vang tốt nhiều âm thanh, một mực không có bất kỳ người nào nghe. Ủa sao không có ai vậy? Tiếp Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày, trong lòng đông nhiên có chu tờ bất an. Mục Diệc Lăng vội vàng nói, chị dâu, người trước chớ nóng vội, Phương Tiểu Thư không có khả năng mất tích, đoán chừng là có chuyện gì gấp, không nghe thấy chuông điện thoại di động. Như vậy đi. Chúng ta đi trước phụ cận tìm xem, nàng không có chờ được ngươi, hẳn là sẽ không bản thân rời đi yến hội sảnh. Lạc Thần Hy biết rõ hắn nói không sai, Phương Tử Thiến một người trưởng thành, làm sao có thể tùy tiện không gặp đâu, nàng đè xuống trong lòng điểm này bất an, cùng Mục Diệc Lăng cùng đi tìm người. Nhưng mà, bọn họ hoa 20 phút, đem toàn bộ yến hội sảnh mỗi một góc tìm khắp một lần không nói, liền bên ngoài sân nhỏ đều lắc một vòng, vẫn là không có nhìn thấy Phương Tử Thiến bóng người. Tại trong lúc này, Lạc Thần Hy lại cho Phương Tử Thiến gọi mấy cú điện thoại, ngay từ đầu là không người nghe, càng về sau, lại trực tiếp biến thành tắt máy. Cũng chính là tại thời khắc này, Lạc Thần Hy thật nóng nảy. Không thích hợp, thật không thích hợp, Tiểu Thiến Thiến không có khả năng không nói một tiếng liền rời đi nơi này, nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Chương 2347, Mục Diệc Lăng lúc này QNZ ý thức được tình huống không đúng. Chị dâu, người trước chớ nóng nổi. Cái này hiền lành dạ tiệc là nơi công chúng, nhiều người nhìn như vậy đây, một người sống sờ sờ không có khả năng lăng không mất tích, chúng ta tới trước chỗ hỏi một chút lại nói. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, hai người chia ra hướng yến hội sảnh nhân viên an ninh cùng nhân viên tạp vụ nghe ngóng. Nhưng mà, mỗi người nhìn Phương Tử Thiến ảnh chụp về sau, đều một mặt mờ mịt lắc đầu, hoặc là biểu thị bản thân chưa từng nhìn thấy người này, hoặc là nói không ấn tượng. Một vòng hỏi thăm đến. Vợ ơ ý ma không thu được gì. Hai người một lần nữa gặp mặt, đúng rồi một lần nhận được tin tức về sau, Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức biến. Bất thường, những người này căn bản cũng không có nói thật. Mục Diệc Lăng ngẩn người, chị dâu, làm sao ngươi biết bọn họ đang gạt người ta? Xem bọn họ tựa như là thật không biết làm sao. Chuyện A lại nói, bọn họ có lý do gì muốn gạt ta? Môn Lạc Thần Hy ánh mắt lạnh đến giống băng, ta không biết bọn họ vì sao gạt người, nhưng là... Bọn họ rất rõ ràng đều đang nói láo. Tiểu Thiến Thiến nhan trị dáng người như vậy chói mắt, cho dù là đứng ở một đám siêu mẫu bên trong cũng là quay đầu suất cao nhất một cái. Một người nói không chú ý tới nàng, đương nhiên là khả năng, nhưng là nhiều như vậy nhân viên tạp vụ, vợ ơ y ma người người đều nói không thấy được nàng, cái này cũng nghĩ đến thật là quá đáng. A Mục Diệc Lăng nghe vậy, lập tức thay đổi theo sắc mặt, lộ ra một mặt hoảng sợ. Người chị dâu, ngươi đừng làm ta sợ a, cái này há chẳng phải là nói, hiện trường nhiều như vậy nhân viên tạp vụ đều ở gạt người, bọn họ nếu là liên hợp lại gạt người, chẳng phải là đại biểu Phương Tiểu Thư nguy hiểm sao? Cái này còn cần ngươi nói? Lạc Thần Hy đã gấp đến độ sắp giết người. Mục Diệc Lăng sắc mặt trắng bệnh, lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, hắn đều loạn trận cước. Chị dâu, cái kia vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Thần Hy trầm mặt nói ra, đương nhiên là hỏi Mục Diệc Lăng phản ứng không kịp. A thế nhưng là, chúng ta vừa rồi đều hỏi một vòng, không người nào nguyện ý nói thật à, hiện tại lại hắn nói được nửa câu, liền nghẹn tại trong cổ họng. Chỉ thấy Lạc Thần Hy đi tới một cái đứng ở nơi hẻo lánh nhân viên tạp vụ bên người, ngừng lại. Cái này nhân viên tạp vụ vừa rồi đã bị hai người để ra nghi vấn qua, cho nên, mới gặp lại Lạc Thần Hy, vẫn là vô cùng bình tĩnh, mỉm cười hỏi, vị tiểu thư này, ngươi còn không có tìm tơ y bằng hữu của ngươi sao? Ta suy đoán nàng khả năng đã về nhà mình đi, nói thật, nàng đều là người trưởng thành rồi, ngươi không cần quá ga nhờ hắn lời còn chưa nói hết. Đồng nhiên cảm giác mặt đau xót, kêu đau một tiếng đến bên miệng, con ở đến không kịp thở phát ra tới, liền đã bị người ngăn chặn miệng, quả thực là kéo tới màn cửa đằng sau. Nhân viên tạp vụ hoảng sợ biến sắc, phía sau lông tơ đều dựng lên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn cười duyên dáng đông phương mỹ nhân, lúc này ánh mắt giống như hàn băng đồng dạng lạnh lẽo, lạnh lùng ép hỏi, thiếu cho ta giả vờ giả vịt, nói nhanh một chút lời nói thật. Trên tấm ảnh cái kia người mẫu đến cùng đi nơi nào? Người chính là phụ trách món ăn lạnh khu nhân viên tạp vụ, làm sao có thể chưa thấy qua nàng? Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nhân viên tạp vụ ô ô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, muốn nói điều gì, nhưng là, miệng lại bị Mục Diệc Lăng che không phát ra được thanh âm nào. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng trao đổi một ánh mắt, rồi mới lên tiếng, thả ra ngươi có thể, bất quá, ngươi cho ta thức thời một chút, đừng nghĩ gọi người. Nơi này là liền giám sát đều quay không đến góc chết, không có người sẽ đến cứu ngươi. Lại nói, cho dù có người đến, chỉ sợ cũng không ta giao nhanh. Nhân viên tạp vụ nghe vậy, túi đầu xem xét, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai, Lạc Thần Hy trên tay nắm lấy một thanh dao dọc giấy, công bằng vô tư, đặt ở hắn dưới bụng phương. Phảng phất, chỉ cần hắn dám nhúc nhích một lần, hắn cái nào đó bộ kiện liền muốn cùng bản thân chia lịa. Chương 2348, ngươi nghĩ làm gì cái này? Đây là vi phạm. Nhân viên tạp vụ thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Thần Hy loại này thoạt nhìn ôn nhu lại điểm mỹ nữ hài tử, vậy mà lại trực tiếp như vậy, đột nhiên công kích hắn không nói, còn một lời không hợp liền móc ra dao. Lạc Thần Hy nói mà không có biểu cảm gì nói, vi phạm không sai, đây đúng là vi phạm, nhưng các ngươi thông đồng bắt cóc bằng hữu của ta. Chẳng lẽ không vi phạm? Bất nói nhảm, nhanh lên nói cho ta rõ, bằng hữu của ta đến cùng ở nơi nào? Lạc Thần Hy vừa nói, ngón tay giật giật, càng thêm nắm chặt trong tay dao dọc giấy. Thanh này dao nhỏ là nàng buổi sáng ghép lại bản thịa tờ kê cùng ảnh chụp thời điểm dùng, sử dụng hết trực tiếp ráp tại tác phẩm tập bên trong quên lấy ra. Vừa rồi cho ổ chủ ta biểu hiện ra tác phẩm thời điểm, dao dọc giấy rơi ra đến, còn có chút tiểu xấu hổ. Không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ sơ sẩy, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, vừa lúc cử đi tác dụng. Nhân viên tạp vụ sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phản quang lưỡi đao sắc bén, từng đợt cầu xin tha thứ. Cái này vị tiểu thư này, ngươi đừng dạng này, có chuyện nói rõ ràng à, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta cho ngươi biết vẫn không được sao? Lạc Thần Hy lạnh lùng nhấc lên ngôi. Bằng hữu của ta đến cùng đi nơi nào? Cái này, nhân viên tạp vụ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là ấp há ấp úng. Người bằng hữu kia kỳ thật đã sớm rời đi, hơn nữa còn là cùng một cái nam nhân rời đi. Ta là ách, tôn trọng người khác tư ẩn, mới không có nói lung tung. Các ngươi nếu là có việc gấp tìm nàng, có thể lại nghĩ biện pháp cùng với nàng liên hệ a. Có lẽ, nàng chỉ là cùng nam nhân kia đánh đến lửa nóng. Mới không rảnh đón các ngươi điện thoại, các ngươi ô hô. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lạc Thần Hy đã không nhịn được, một quyền hướng hắn trên cằm đập tới. Nhân viên tạp vụ mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi vì quá đau. Ngươi ngay cả Mục Diệc Lăng đều bị giật mình, ngay sau đó, cảm giác mình cái cằm cu nở dê bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua nhà mình đại tẩu bình thường anh dũng sự tích, nhưng là, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy Lạc Thần Hy đánh người. Cái kia lăng lệ động tác, hơn người lực lượng và tốc độ một quyền này nếu là đánh ở trên người hắn, hắn khẳng định cũng phải nghỉ cơm. Khó trách hắn đại ca ba ngày hai đầu ở nhà quỷ sầu riêng. A Lạc Thần Hy không rảnh đi qua nở Mục Diệc Lăng phản ứng, nàng mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm nhân viên tạp vụ, lạnh lùng nói ra, thiếu cho ta nói năng bậy bạ, bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không đơn độc cùng nam nhân rời đi, biên lời nói dối cũng không biết làm bản nháp cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói thật ta thực sự thật nhân viên tạp vụ ấp úng bộ dáng, rõ ràng còn muốn chống chế. Lạc Thần Hy ánh mắt lạnh lẽo, nàng biết rõ, lúc này mỗi kéo dài một phút đồng hồ, Phương Tử Thiến xảy ra chuyện khả năng liền tăng thêm một phần, cho nên, căn bản không có kiên nhẫn chờ đợi. Nàng cổ tay khẽ đảo, đang nghĩ áp dụng càng thủ đoạn cường ngạnh bức cung. Không nghĩ tới, nàng còn chưa kịp động thủ, đột nhiên, một bóng người đột nhiên từ phía sau nàng chui ra. Còn thừa dịp nàng và Mục Diệc Lăng trố mắt lập tức, trực tiếp đem nhân viên tạp vụ từ Mục Diệc Lăng trên tay kéo đi. Người nào ngươi muốn làm gì? Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, vội vàng xoay người đi xem. Nàng vốn cho rằng là thời thượng hiệp hội bảo an phát hiện tình huống không đúng, tới bắt bọn họ, không nghĩ tới, vừa quay đầu lại, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chương 2349, đột nhiên xuất hiện nam tử cao lớn, từ Mục Diệc Lăng trên tay cướp được người về sau, trực tiếp đem nhân viên tạp vụ nhấn trên mặt đất, một quyền liền đập vào đối phương trên bụng. Nhân viên tạp vụ phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt lật một cái, kém chút tại chỗ ngất đi. Có thể suy ra, đối phương ra tay có bao nhiêu hung ác. Lạc Thần Hy nghe thế tiếng kêu, đột nhiên một cái giật mình. Ngươi Bạch Thế Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Diệc Lăng càng là một mặt mộng bức. Bạch nhị ca, ngươi không phải tại Hoa Quốc sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải? Mục Diệc Lăng còn mặt mũi tràn đầy mê mội không ngừng đặt câu hỏi đây. Lạc Thần Hy đã nghe không nổi nữa, cực nhanh hướng Bạch Thế Vân phương hướng chạy tới. Bạch nhị ca, ngươi trước đừng đánh nữa, dạng này náo ra động tĩnh quá lớn, sẽ đem nhân viên an ninh dẫn tới. Ngươi muốn xuất khí cu nở dê, đợi lát nữa lại nói. Ai, chúng ta trước tiên cần phải đem sự tình hỏi rõ ràng. Diệc Lăng thất thần làm gì, nhanh lên tới trợ giúp Mục Diệc Lăng, cái này mới tỉnh cơn mơ, chạy mau tới giúp đỡ Lạc Thần Hy cùng một chỗ căng ngăn. Không, nói là đánh nhau hoàn toàn không chính xác, bọn họ ngăn cản là Bạch Thế Vân đơn phương đánh tàn bạo. Nhưng là Lạc Thần Hy cũng không nghĩ đến là đi qua thời gian một năm, lúc đầu đánh không lại nàng Bạch Nhị Thiếu, tựa hồ so trước kia rắn chắc không ít, nàng tu mở đến mấy lần đều không thể đem hắn lôi ra. Ngay tại Lạc Thần Hy nhức đầu không thôi thời điểm, Bạch Thế Vân nhưng lại bản thân ngừng lại. Hắn một cái nắm chặt giật mình bị đánh mặt mũi bầm dập nhân viên tạp vụ cổ áo, đem hắn nắm chặt, nói cho ta, Phương Tử Thiến đến cùng đi đến nơi nào, các ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì, nói rõ ràng, bằng không thì, ta nhưng không có Lạc Thần Hy như vậy dày vò khốn khổ. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi Lạc Thần Hy, ngươi bức cung liền bức cung, không có việc gì đem ta trào phúng một trận làm gì. Bất quá, Bạch Thế Vân lần này diễn xuất, xác thực cường thế hơn Lạc Thần Hy nhiều, hơn nữa, cũng càng có lực uy hiếp. Lạc Thần Hy còn nghĩ tận lực không nên đem sự tình làm lớn chuyện, tìm được trước người lại nói, có thế Bạch Thế Vân, căn bản là không quan tâm, đi lên liền đem người hung ác đánh một trận. Nhân viên tạp vụ đối mặt Lạc Thần Hy thời điểm, nhìn nàng là cái nữ hài tử, còn muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa hắn, nhưng ở Bạch Thế Vân trước mặt, coi như thật không dám. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này cao lớn đông phương nam nhân, thật khả năng đem hắn đánh chết tươi. Cái kia nữ hài tử, là bị Dù Lẹt Tiên Sinh mang đi. Dù Lẹt Tiên Sinh tại nàng trong ly rượu hạ thuốc, đem nàng mang đi, còn để cho chúng ta không nên đem nàng sự tình nói cho nàng bằng hữu. Chúng ta mới Bạch Thế Vân còn chưa lên tiếng, Lạc Thần Hy đã hít vào một ngụm khí lạnh. Dù Lẹt hắn vờ ơ y ma cho Tiểu Thiến Thiến hạ dược. Dù Lẹt là ai? Bạch Thế Vân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, lạnh lùng hỏi. Nếu là đổi bình thường, Bạch Thế Vân loại này khẩu khí, Lạc Thần Hy chắc chắn sẽ không phản ứng đến hắn. Không phải nói đã cùng với nàng nhà Tiểu Thiến Thiến chia tay sao, còn chê nàng phiền, kéo đen nàng sao, bây giờ còn dám dùng loại giọng nói này hỏi nàng lời nói. Nhưng mà, tình huống bây giờ đặc thù, quan hệ đến Phương Tử Thiến an nguy, Lạc Thần Hy cu nở dê không dám thất lễ, lập tức trở về nói, nếu như ta không tính sai mà nói, Dù Lẹt hẳn là thời thượng hiệp hội phó hội trưởng, cũng là y quốc giới thời trang một vị đức cao vọng trọng đại sư a. Hắn vợ ơ ý ma Bạch Thế Vân chờ không nổi nghe Lạc Thần Hy nói xong, bóp lấy nhân viên tạp vụ cổ tay nắm chặt lại, Dù Lẹt ở nơi nào? Chương 2350, nhân viên tạp vụ bị Bạch Thế Vân như vậy vừa bấm, cũng bắt đầu mắt trắng dã. Chờ Bạch Thế Vân lỏng tay ra một chút, sợ vỡ mật nhân viên tạp vụ liền một giây đồng hồ đều không do dự, tranh thủ thời gian cho Bạch Thế Vân chỉ đường. Dù Lẹt tiên sinh hướng bên kia vườn hoa Bạch Thế Vân đấy mắt hiện như muốn giết người lành ý, miễn cưỡng nhẫn mại tính tình nghe xong, lập tức đem nhân viên tạp vụ quăng trên mặt đất, nhảy lên một cái, đuổi tới. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Biết rõ Bạch Thế Vân mang theo đầy người nội y rời đi, bọn họ mới xem như tỉnh táo lại. Cái này mẹ nó chính là Bạch Nhị Ca A, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nhưng là hắn làm sao sẽ chạy đến London đến Lạc Thần Hy sờ soạn một cái, tất cả đăm chiêu mà nhìn xem Bạch Thế Vân phương hướng rời đi, nhìn đến, Bạch Thế Vân chính là tới tìm ta nhà tiểu thiến thiến A. Mục Diệc Lăng sững sờ, tìm phương bí thư thế nhưng là, ta đây mấy ngày phát nhiều như vậy bằng hữu vọng, Bạch Nhị Ca nhưng cho tới bây giờ đều không có cho ta điểm qua khen, cũng không hỏi qua bên ta tiểu thư tình huống, đây không phải là giả ra tới sao? Đại ca ngươi trước mấy ngày mới nói cho ta biết, nói Bạch Thế Vân đi quốc gia khác đi họp đâu, kết quả họp là giả, người khác nhưng lại vụng trộm chạy đến London đến rồi, ha ha, thật là thơm. Nhìn thấy Bạch Thế Vân đột nhiên lúc xuất hiện, Lạc Thần Hy quả thực lấy làm kinh hãi. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng ngược lại cũng đã minh bạch. Bạch Nhị Thiếu đột nhiên tại London hiện thân, tuyệt đối là hướng về phía nhà nàng tiểu thiến tiến đến. Hơn nữa, có thể một mực đi theo đám bọn hắn đến lúc đó vẫn còn hiệp hội. Nói không chừng, hắn trước mấy ngày liền giật mình đến London, chỉ là một mực trốn tránh không chịu đi ra thôi. Có Bạch Thế Vân tại, Lạc Thần Hy biết rõ, nàng cái này khuê mật đoán chừng là phái không lên cho ích lợi gì. Nhưng là, nghe vừa rồi cái kia nhân viên tạp vụ khẩu khí, y lý quốc thời thượng hiệp hội phó hội trưởng dù lẹt vờ y ma cho Phương Tử Thiến hạ thuốc, y đồ vụng trộm đem người mang đi, cũng không biết Phương Tử Thiến có phải hay không đã bị Lạc Thần Hy trong lòng bất an, nghĩ, vẫn là kéo lấy Mục Diệc Lăng, cùng một chỗ đổi tới. Thời gian đổ về một giờ trước đó, Mục Diệc Lăng tại món ăn lạnh khu ngồi sau một hồi, nghĩ như thế nào đều không yên lòng hắn đại tẩu, cho nên, cùng Phương Tử Thiến lên tiếng chào, liền chạy đi gặp khách cửa phòng chờ. Phương Tử Thiến một người ngồi trong chốc lát, ăn chút gì, đứng dậy muốn đi trung tâm sảnh yến hội, cùng mấy cái nhận biết người tìm cách thân mật, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y thích hợp Lạc Thần Hy sân bãi. Đúng lúc này, một đường có chút thanh âm quen thuộc, từ phía sau nàng truyền đến. À, nhìn xem là ai đến rồi, đây không phải bờ Juno linh cảm hiệu sệ, tháng này hồng biến toàn bộ giới thời trang siêu mẫu Phương tiểu thư, sao không nghĩ tới, ngươi cu nở dê có mặt hôm nay thời thượng tiệc tối. Thật là làm cho người ta vui mừng, một cái hơn 50 tuổi tóc trắng đàn ông Tây Phương, hướng nàng đi tới. Phương Tử Thiến nhìn lại, nhận ra người, lập tức lộ ra nụ cười, Dù Lẹt tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Thời thượng hiệp hội phó hội trưởng Dù Lẹt, là nàng trong khoảng thời gian này tại châu Âu giới thời trang nhận biết trong đám người, có sức ảnh hưởng nhất một cái. Từ khi nàng bị bờ Juno dẫn tiến cho đối phương về sau, Dù Lẹt một mực biểu hiện ra đối với nàng thưởng thức, còn chủ động cho nàng giới thiệu không ít làm việc cơ hội. Phương Tử Thiến một mực phi thường cảm kích đối phương. Dù Lẹt cười hướng nàng đi tới, trực tiếp tại bên người nàng ngồi xuống. Phương tiểu thư, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này a, không đi phía trước khiêu vũ. Chương 2351, Phương Tử Thiến lúc đầu đã muốn đứng dậy, nhưng là, Dù Lẹt đột nhiên ngồi lại đây, nàng chỉ có thể ngồi xuống lại. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Dù Lẹt ngồi vị trí không tốt lắm. Cách nàng quá gần, để cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Can đảm, Dù Lẹt tại trong vòng phong bình rất tốt, từ trước đến nay lấy nho nhã hình tượng gặp người, Phương Tử Thiến cảm thấy hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Nàng không để lại dấu vết hướng bên cạnh nhường một chút, không nghĩ tới, Dù Lẹt vờ y ma thư a cơ hướng trên ghế salon mặt ngồi một chút, hai chân mở ra, đưa nàng chen tại bên cạnh. Phương Tử Thiến sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng chưa kịp nói cái gì, Dù Lẹt đã dành trước mở miệng, Phương tiểu thư, ngươi hôm nay là một người đến. Phương Tử Thiến nhớ tới Lạc Thần Hy sự tình, đem trong lòng điểm này nhàn nhạt khó chịu ném ra sau đầu, quay đầu nhìn về phía Dù Lẹt, không, ta không là một người đến, ta có vị bằng hữu, là năm nay tham gia London tuần lễ thời trang người mới nhà thiết kế. Nàng dự định thuê chính thức sân chỉ định, cho nên, cố ý tìm đến ổ chủ tạ hội trưởng tâm sự. Dù Lẹt nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Bằng hưu của ngươi chính là bờ Juno giới thiệu cho ổ chủ tạ vị mỹ nữ kia nhà thiết kế A. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, có chút ngoài ý muốn. Dù Lẹt tiên sinh, ngài cũng biết chuyện này. Dù Lẹt con mắt có chút meo lại, thừa dịp Phương Tử Thiến không chú ý thời điểm, ánh mắt đã mượn cái này thiếp thân mà ngồi thị giác, đưa nàng từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một lần. đặc biệt là tại nàng tinh tế không đủ một nắm eo nhỏ nhắn bên trên, dừng lại không ngắn thời gian. Dù lẹ tâm thầm nuốt một ngụm nước bọt, hàm hồ nói ra, là, bờ Juno còn là lần đầu tiên tự mình hướng thời thượng hiệp hội đề cử người mới đây, việc này rất nhanh liền chuyển khắp. Nói đến, ngươi vị bằng hữu này xác thực rất có thiên phú, ta xem qua nàng tham dự quay chụp cái kia bộ phim, thật rất không tệ đáng tiếc, nàng vận khí không được, chỉ có thể bỏ lỡ lần này tuần lễ thời trang. Phương Tử Thiến nghe ra sau lưng của hắn ám chỉ ý tứ, sắc mặt hơi đổi một chút. Dù lẹ tiên sinh, ngài đây là ý gì vì sao nói tinh thần sẽ bỏ lỡ tuần lễ thời trang chẳng lẽ? Ổ chủ tạ tiên sinh không có ý định quan tướng phương sân bãi cho thuê nàng dù lẹt nhìn xem Phương Tử Thiến trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn loại kia vội vàng không an thần tình, khóe miệng có chút câu lên. Hắn ra vẻ nghiêm túc, thở dài, ta đúng là như vậy nghe nói. Thế nhưng là, vì sao cái này không đạo lý a? Phương Tử Thiến khiếp sợ nói ra, mặc dù tinh thần là ngoại quốc tịch nhà thiết kế, nhưng là, nàng tác phẩm đầy đủ ưu tú. Ta tin tưởng nàng nhất định có thể đủ đánh động ổ chủ tạ tiên sinh thế nhưng là, đánh động ổ chủ tạ tiên sinh, QNZ không có nghĩa là nàng có thể thu được sân bãi thuê quyền. Du lẹt nhàn nhạt tiếp lời. Phương Tử Thiến vẫn bắt đầu lông mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này đây là vì cái gì dù lẹt tiên sinh, có thể xin ngài giải thích cho ta sao cái này dù lẹt trầm ngâm chốc lát, chính muốn nói gì vừa lúc này, một cái nhân viên tạp vụ từ bên cạnh hai người đi qua. Nhân viên tạp vụ đẩy một cỗ toa ăn, lễ phép hỏi, chào buổi tối, dù lẹt tiên sinh, còn có vị nữ sĩ này, hai vị cờ ơn ở uống chút đồ uống sao? Dù lẹt lập tức nhẹ gật đầu, muốn một chén rượu vang đỏ, lại ra hiệu nhân viên tạp vụ cho Phương Tử Thiến cu nở dê rót một chén. Phương tiểu thư, ngươi trước chớ nóng nội, ta chậm rãi nói cho ngươi trước nếm thử rượu vang đỏ này, nghe nói. Đây là ổ chủ tạ chân tàng đâu. Phương Tử Thiến lòng tràn đầy cũng là Lạc Thần Hy sân bãi sự tình, không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức nhận lấy chén đến rượu. Chương 2352, nhìn xem Phương Tử Thiến ngửa đầu uống một chén kia rượu vang đỏ, dù lẹt trong mắt hương phấn nhảy cấm cơ hồ không che giấu được. Hắn cùng nhân viên tạp vụ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, mới phất tay đem người đuổi đi. Phương Tử Thiến hồn nhiên không hay, nàng không tâm tư nhấm nháp rượu vang đỏ. Chỉ uống một ngụm, liền đem ly đế cao bỏ vào bên cạnh, truy vấn, dù lẹt tiên sinh, ngài là không phải biết rõ nội tình gì rốt cuộc muốn đạt tới cái gì tiêu chuẩn, mới có thể thuê chính thức sân bãi làm triển lãm. Dù lẹt trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng chờ một lát tiêu hồn chẳng diện, nhưng là, bây giờ lại chỉ có thể trước chịu đựng. Hắn miễn cưỡng duy trì lấy nho nhã nụ cười, Phương tiểu thư, lời này ta thực sự không thể nói quá rõ. Liền nói như thế, lúc đầu, dựa vào bờ Juno đề cử, ngươi vị bằng hữu nào muốn có được chính thức sân bãi quyền sử dụng, là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hôm qua có người cố ý đưa lời nói tới, yêu cầu thời thượng hiệp hội cự tuyệt bằng hữu của ngươi xin, mà vị này vừa lúc là chúng ta không có cách nào đắc tội đối tượng, ngươi hiểu chưa? Phương Tử Thiến nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có người ở phía sau dở trò quỷ, ứng phó Lạc Thần Hy, đây là nàng đã sớm biết. Nhưng là, đối phương vợ y ma đối với y lý quốc thời thượng hiệp hội dạng này bán chính thức quyền uy tổ chức đều có cường đại như vậy lực ảnh hưởng. Cái này tuyệt đối là nàng bất ngờ chỉ sợ, nhà nàng tiểu hi hi cu nở dê tuyệt đối không thể đoán được. Thế nhưng là, đối phương nếu như ngay cả ổ chủ tạ như vậy đại sư đều có thể giải quyết, cái này năng lượng nên lớn bao nhiêu ai cho dù Lạc Thần Hy có mục ra chỗ dựa, nhưng bây giờ cách xa nhau vạn giảm, cũng là ngoài tầm tay với. Chẳng lẽ, Lạc Thần Hy cũng chỉ có thể rời khỏi lần này tuần lễ thời trang như vậy sao? Được nhà nàng tiểu hi hi, từ hơn 6 năm trước liền mơ ước tại quốc tế tuần lễ thời trang bên trên biểu hiện ra bản thân tác phẩm, thật vất vả liền muốn thực hiện cái lý tưởng này. Nhưng bởi vì một cái không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa trong bóng tối làm loạn, liền phải thất bại trong gang tấc, cái kia tiểu hi hi nên có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu khổ sở a? Phương Tử Thiến trong lòng sốt ruột, nhịn không được hỏi. Dù lẹt tiên sinh, ta biết ta phi thường mạo muội, can đảm, ta vẫn là nghĩ hỏi thăm một chút, không biết ngài có thể hay không tiết lộ, vị này cho thời thượng hiệp hội đưa lời nói, rốt cuộc là trong vòng vị nào đại nhân vật bằng hữu của ta hiện tại thật phi. Thường khốn nhiễu, bởi vì chúng ta liền nàng đến cùng đắc tội người nào đều không biết cái này. Phương tiểu thư, ngươi phải biết, ta vừa rồi nói cho ngươi những sự tình kia, bản thân lì hệ nờ là cờ nờ giữ bí mật. Nếu không phải là ta thưởng thức ngươi, ta là tuyệt đối không có khả năng nhiều lời. Về phần vị đại nhân vật này, thân phận ta liền càng không thể nói, dù lẹt cố ý làm ra một bộ do dự bộ dáng. Phương Tử Thiến quả nhiên bị hắn diễn kỹ lừa gạt, cho là hắn trong lòng cũng đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không nói ra. Cho nên, nàng tiếp tục cầu xin, dù lẹt tiên sinh, người trong vòng đều nói ngài là phi thường có tinh thần trọng nghĩa một vị tiền bối, ngài nên cũng không nguyện ý nhìn thấy một vị như vậy có thiên phú nhà thiết kế bị đuổi ra London. A, xin ngài nói cho ta biết phía sau rốt cuộc là ai, chúng ta chỉ cần biết rằng đến cùng đắc tội với ai là được rồi. Chỉ là như vậy cái tin tức, thời thượng hiệp hội nên có không ít người biết rõ, coi như ngài nói cho chúng ta biết, cũng sẽ không có người đoán được là ngài nói. Dù lẹt tự nhiên sớm có dự định, nhưng là, giờ này khắc này, hắn lại cố ý nhíu mày nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, mới làm ra giống như là bị Phương Tử Thiến thuyết phục bộ dáng. Ai, việc này ta xác thực cũng cảm thấy đối phương thật là quá đáng.